Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 41, kẻ đáng sợ. Mấy năm nay em sống thế nào? Có vẻ ổn lắm nhỉ? Văn Nhân Quân dịu dàng hỏi, một bên má bầm tím vẫn chẳng thể lấn át nổi khí chất của hắn. Bạch Nhiễm Đông ngồi đối diện hắn, mệt mỏi ngáp dài, qua quýt đáp, ổn lắm, ổn hơn huynh, ít ra cũng đã lên chức trưởng sơn, không như huynh, lăn lộn bấy lâu vẫn chỉ là thiếu sơn chủ. Văn Nhân Quân lờ đi lời giễu của nàng, mỉm cười khe khẽ, đôi mắt chất chứa nhung nhớ đắm say khóa chặt vào dáng hình ấy, không rời một phút giây. Bạch Nhiễm Đông trước mặt đây, từ lâu đã không còn là tiểu muội muội trong hồi ức của hắn, mà ngày càng ưu tú đằm thắm hơn. Nàng là thế, chưa bao giờ gục ngã bởi bất cứ thứ gì, chỉ có ngoại hình là thay đổi, không còn non nớt ngây ngô mà như một đóa hoa đương độ khoe sắc, kiều diễm khôn nguôi. Nhưng tính cách vẫn mãi như trước kia, kiêu hãnh và tự tin, vẫn thu hút lấy hắn tựa thổi nào. Bạch Nhiễm Đông như không biết hắn đang ngắm mình, thong thả đường hoàng nhấp trà, sau đó nhíu mày chê bôi, gạt chén trà sang bên. Nhiễm, Bạch Sơn Chủ, trà này không vừa miệng em à? Ta nhớ em trước đây rất thích vị này. Văn Nhân Quân vừa dứt lời đã thấy một thiếu niên tầm 12-13 tuổi khoác áo ngoài, của Bạch Nhiễm Đông, buông lơi mái tóc đen dài bước ra từ phòng nàng. Đường mi nét mày tuyệt sắc của thiếu niên đánh mạnh vào lòng người, khoác thêm áo ngoài lộng lẫy của Bạch Nhiễm Đông lại tôn lên nét tuấn tú. Gương mặt hòa cùng khí chất lạnh nhạt ai nấy đắm say, nhưng ánh mắt ấy lại khiến đáy lòng lạnh lẽo. Văn Nhân Quân biết thiếu niên này tên Bạch Linh, là đại đồ đệ mà Bạch Nhiễm Đông yêu thương nhất, lại còn là yêu tu, năm xưa Bạch Nhiễm Đông vì nhận cậu làm đồ đệ, mà đã ầm ĩ một trận ở sơn phái Dung Trần, có lẽ cả cõi tu chân đều biết. Văn Nhân Quân nắm rõ chuyện về Bạch Nhiễm Đông hơn người khác, ví như hắn biết, cặp sư đồ này thân mật quá mức bình thường. Nghĩ đến đây, trong một tích tắc nào đó, đôi mắt dịu dàng của Văn Nhân Quân nặng nề sa sầm hẳn. Trước đó hắn chỉ mới nghe đến cái tên Bạch Linh, hôm qua là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà đã trông thấy sát ý và một chút ghen tị hiển hiện nơi đáy mắt cậu ta. Nhận ra điều này, Văn Nhân Quân thầm lấy làm vui vẻ, nhưng liền sau đó hắn lại không vui nổi nữa. Vì Bạch Linh áo quần xốc xếch đi tới, duỗi tay khoác lấy cổ Bạch Nhiễm Đông từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ hít một hơi dài rồi hôn lên má nàng, chất giọng khàn kề cận vành tai, như thể trốn không người. Sư phụ dậy sớm thế này, người không ở bên, đồ nhi không ngủ được. Nhìn vẻ mặt bình thản quen thuộc của Bạch Nhiễm Đông là biết họ thường thân mật như vậy, Bạch Nhiễm Đông cũng dung túng cậu đồ đệ này như tin đồn. Nàng cưng nựng ve vuốt mái tóc dài của thiếu niên, vẻ xa cách và thờ ơ khi đối mặt với Văn Nhân Quân biến thành yêu thương vô vàn. Linh Linh chưa đẫy giấc, lát nữa sư phụ sẽ lại về ngủ cùng con nhé. Văn Nhân Quân trông thấy thiếu niên với đôi mắt đỏ thẫm u tối, mi mày lạnh nhạt vùi đầu nơi hõm cổ Bạch Nhiễm Đông, vân vê từng ngón tay dài trắng nõn của nàng, nhìn hắn bằng ánh mắt diễu nhại đầy ác ý. Văn Nhân Quân thản nhiên nhìn cặp sư đồ đối diện, vẻ mặt không đổi nhưng đáy mắt lại sâu hơn nhiều. Lúc đưa đồ đệ đến gặp sư phụ, Giang Trừng đã được chiêm ngưỡng bãi chiến trường đẫm máu giữa ba người như vậy đấy. Chỗ đứng của cô vừa khéo lại nhìn thấy nụ cười dành cho Văn Nhân Quân, của anh cả hung tợn trước giờ vẫn luôn vô cảm nhà mình, người mặt đơ mà nở nụ cười, lại còn là nụ cười dày đặc ác ý kiểu tao giết mày nè. Là một cảnh quá ư rúng động, ai thấy cũng phải nổi da gà. Giang Trừng phút chốc muốn xoay người rời bước, chờ anh cả bình tĩnh xíu rồi quay lại. Nhưng tiếc thay sư phụ nhà cô lại trông thấy cô rồi, nàng ta tức thì hai mắt lấp lánh, cao giọng gọi, Phong Phong, tới đây với sư tổ nào, hôm nay sư tổ dắt con ra sòng bạc to chơi thử nhé. Phong Hữu chỉ ảnh đế băng gạc ăn ngày càng nhiều vẫn không béo phì đứng, sau lưng Giang Trừng cười kín kẽ, vờ ngượng ngùng chào hai người, sư tổ, đại sư bá. Giang Trừng không nhìn đồ đệ nhà mình. Mắt trông mũi mũi ngó tim, ai trong đây cũng già gấp mấy lần cô, để tránh trường hợp bị lôi vào cảnh kỳ cục khó xử thì thôi câm mồm là chuẩn. Bạch Nhiễm Đông. Lại một giọng nữ ngập tràn giận dữ vang lên, một người phong phong xông vào tiểu viện, ngoài Vệ Duyệt Tâm vợ mới cưới của Văn Nhân Quân thì còn ai trồng khoai đất này. Kể ra thì cái cô Vệ Duyệt Tâm này cũng đen đủ đường, ngày cưới thì thiên tai, lúc vốn phải động phòng thì chồng lại bươn chải giải quyết hậu quả, ba ngày nay chẳng thấy tăm hơi đâu. Nếu chỉ thế thôi thì không sao, dầu gì cũng là chính sự, nàng nhịn bao nhiêu năm như thế cũng chẳng tiếc đợi thêm vài hôm, nhưng ai ngờ ngay lúc này đây Bạch Nhiễm Đông lại xuất hiện. Bạch Nhiễm Đông vừa tới, Văn Nhân Quân đã lập tức buông hết mọi việc đến thăm ạ, cứ như muốn nói thẳng với nàng rằng, trước đó hắn bận đến nỗi không có thời gian gặp chỉ là do hắn không quan tâm đến nàng. Vệ Duyệt Tâm cảm thấy mình như bị tát một cú thật mạnh, vừa thảm hại vừa đau khổ. Nàng biết năm xưa mình làm thế là không đúng, Văn Nhân Quân và Bạch Nhiễm Đông có hôn ước. Nhưng nàng thích Văn Nhân Quân, thế mới nhân lúc vô định, sơn tổn thương nặng nề bảo cha ép họ bỏ hôn ước với dãy Bạch Linh, để đính hôn với mình, còn cố ý hôn Văn Nhân Quân lúc Bạch Nhiễm Đông đến tìm hắn. Nàng chia rẽ hai người nhưng không hối hận, nàng nghĩ chỉ cần mình đối tốt với Văn Nhân Quân, một thời gian sau hắn sẽ quên Bạch Nhiễm Đông, nhìn nhận ưu điểm của nàng. Nhưng đã bao nhiêu năm như thế, Văn Nhân Quân vẫn chỉ mãi dõi theo Bạch Nhiễm Đông. Dẫu Bạch Nhiễm Đông không màng đến, hắn vẫn chưa từng quên à? Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng bấy nhiêu năm, người luôn kể cận Văn Nhân Quân là nàng cơ mà. Văn Nhân Quân vẫn luôn đối tốt với nàng, ai nấy đều cho rằng vị hôn phu này thật lòng yêu thương nàng. Nhưng Vệ Duyệt Tâm biết không phải thế, nàng từng thấy ánh mắt dành cho Bạch Nhiễm Đông của Văn Nhân Quân, hắn chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy. Bao nhiêu năm qua, Vệ Duyệt Tâm vẫn luôn chờ Văn Nhân Quân từ bỏ, cuối cùng đã chờ được đến ngày hắn đồng ý thành hôn với mình, nàng tưởng rằng mình đã thành công, nhưng giờ đây, nàng mới đau khổ nhận ra bản thân chỉ đang lừa mình dối người. Khoảnh khắc đấy, nỗi giận dữ, bất cam và ghen ghét, trong lòng bùng nổ ngay khi nghe tin chồng mình đến thăm Bạch Nhiễm Đông. Bạch Nhiễm Đông, sao mi lại đến đây? Sao mi lại đến phá tan mọi thứ của ta thế này? Sao mi không chết Quách đi? Vệ Duyệt Tâm quát dài, vứt cả hình tượng. Bạch Nhiễm Đông chưa làm gì, Bạch Linh đã mặt lạnh phi sang một sợi lông vũ đen. Bạch Nhiễm Đông thở dài bắt lấy nó, tiện tay cài lên tóc Bạch Linh, đừng nghịch. Rồi nàng xoay sang Văn Nhân Quân, phu nhân nhà huynh có vẻ đã mệt lắm rồi, huynh đưa nàng ấy về nghỉ ngơi đi nhé. Văn Nhân Quân đứng dậy, trông thì như dìu Vệ Duyệt Tâm chứ thực ra đang ngăn hành động công kích Bạch Nhiễm Đông của nàng ta lại. Nàng mệt rồi, đầu óc cũng mơ màng cả, về nghỉ cho khỏe nào, đừng gây chuyện nữa. Giọng hắn vẫn dịu dàng như trước, vừa chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của nàng ta, Vệ Duyệt Tâm đã mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Hôm nay đúng là thất lễ, ta xin cáo từ, Nhiễm, Bạch Sơn chủ, mong em nán lại ít lâu, dịp tới mình lại ôn chuyện sau. Trong lúc được Văn Nhân Quân bế đưa về, Vệ Duyệt Tâm đã tỉnh, nàng ta run bần bật bấu lấy treo áo của hắn. Văn Nhân Quân nhận ra bèn dừng lại, đưa tay nâng mặt, nhìn thẳng vào mắt nàng, cười bảo, giờ thì biết sợ rồi. Duyệt Tâm, nàng hẳn đã biết ta không thích ai hư hỏng trái lời. Bao nhiêu năm nay chẳng đã rất ngoan rồi, sao lại? Thấy thái độ này của Văn Nhân Quân, vẻ sợ hãi đong đầy đáy mắt Vệ Duyệt Tâm, nhưng nỗi si mê vẫn lấn át tất cả, lệ tuôn đẫm má, nàng ta khóc lóc khẩn cầu, tại sao chàng vẫn không đếm xỉa đến thiếp cơ chứ? Văn Nhân Quân đặt nàng xuống, miết má nàng đầy dịu dàng yêu thương, thay nàng lau đi vệt nước mắt, sẽ giọng, Duyệt Tâm, ngoan ngoãn quay về, đừng để ta phát hiện nàng lại đến gặp Nhiễm Nhiễm, biết chưa? Bằng không ta sẽ nổi giận, nàng đâu muốn thấy ta nổi giận, nhỉ? Như nhớ đến chuyện gì đó, Vệ Duyệt Tâm run bần bật, sám ngoét mặt mày, nước mắt lại giàn giụa hơn. Khách không mời đã về, hai cặp sư đồ trong viện hòa thuận vô cùng, cặp thì nghĩa cô trò trong sáng, cặp thì tình sư đồ trong tối. Giang Trừng sắp hết chịu nổi sư phụ và sư huynh rồi, này, túm túm áo lại được không? Mấy chuyện này về phòng hãng làm, được không? May mà những hành động chẳng lời nào miêu tả nổi không tiếp diễn nữa, sư phụ kéo bàn tay lộn xộn của sư huynh ra. Nai nịt gọn gàng, mặt mày tỉnh bơ bảo cô cho Giang Trừng ngồi đối diện, bà nãy nói tới đâu rồi nhỉ? À, Phong Phong, tới sòng bạc với sư tổ và đại sư bá đi, muốn thắng bao nhiêu cũng được, sư tổ bảo kê con. Còn Trừng Trừng, con lo mà lịch luyện tiếp đi, sư phụ sẽ chăm sóc đồ đệ nhà con thật tốt. Giang Trừng bị bỏ rơi ngó sư phụ và sư huynh thay quần áo đổi ngoại hình, lại còn nén tu vi xuống cảnh giới thấp hơn, dắt Phong Hữu chỉ cũng đã thay đồ ra ngoài, vừa nhìn đã biết việc họ sắp làm chẳng lương thiện gì. Giang Trừng so vai, cũng cầm kiếm gỗ rời đi. Sư phụ đưa đến khá nhiều đệ tử dãy Bạch Linh, vì cho rằng đây là lúc thích hợp để huấn luyện đệ tử, do đó, Giang Trừng bèn dắt một đội ra ngoài giúp đỡ các tòa thành bị thiệt hại nặng. Giang sư thúc, thú khứu thử phát hiện ở đây có hơi thở của người sống. Tốt, mọi người khoanh vùng lại nào. Giang sư thúc, đã tìm được vài người còn sống bên kia. Mảnh đất trống phía tây thành đã đầy người rồi, bắc thêm vài cái lán nữa đi. Đệ tử đi mua lương về chưa? Mấy đứa đi xem thử. Giang Trừng nghiêm mặt, hạ lệnh đâu ra đấy? Làm được một lúc, Giang Trừng leo lên một đống đổ nát cao, nhìn ra những dãy nhà hoang tàn xung quanh, ngửi mùi máu nhạt lẫn trong không khí, mặt mày kiên nghị. Cô ôm kiếm đứng đấy một lúc, nhận ra phản âm thường vẫn vang vọng vào giờ này lại không cất lên nữa. Chắc bọn đại sư đã sang nơi khác rồi, cũng chẳng phải ở đây mới bị thiên tai, nghe nói mấy ngày nay, lác đác vài nơi liên tục xuất hiện tình trạng này. Gió chiều đưa tiếng khóc than đến, Giang Trừng đạp kiếm bay về hướng mặt trời lặn. Cuối cùng dừng lại trên một tòa tháp cao. Sau cơn động đất, tòa tháp này đã nứt dạn nhưng vẫn vững vàng một cách kỳ lạ. Giang Trừng ôm kiếm ngồi ngay rìa tháp, ngơ ngẩn dõi về thế giới mờ ảo trên bầu trời sơn phái xuất trần phía xa. Xa xăm nhìn lại, mặt trời vẫn chưa xuống núi, ánh nắng ấm áp phủ lên người cô, áo quần lộng gió, tóc dài tung bay. Cô lẻ loi ngồi đấy, tuy không rõ biểu cảm nhưng dáng hình lại khiến người ta cảm thấy cô độc, dẫu đang ở đây vẫn chẳng thuộc về nơi này. Thiếu cảnh giác thế này, đúng là phụ công dạy dỗ của các sư tổ mà. Giọng nói quen thuộc một cách lạ kỳ vang ngay bên tai Giang Trừng, cô bừng tỉnh lại, song chưa kịp phản ứng đã bị người đến sát sau lưng từ bao giờ kia đẩy xuống tháp. Giang Trừng xoay người trên không, mũi chân nhấn lấy hiên nhà, mượn lực bay lên. Nhưng lực hút như bàn tay khổng lồ chẳng rõ xuất hiện từ đâu đã kéo cô vào một không gian kỳ lạ. Giang Trừng choáng váng đứng dậy, cảnh giác siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay, ngẩng đầu quan sát tứ phía, cô lập tức nhìn thấy hai chữ thiên cơ, to được viết theo lối cổ đang trôi lơ lửng gần đấy. Giang Trừng nhớ ngay tới hội nghị thiên cơ được tổ chức, để lão tổ đại năng các cấp họp bàn giải quyết đại sự, mà sư phụ nhắc đến hôm qua. Nói mới nhớ, giọng điệu của người đẩy cô xuống tháp y hệt cái lão sư tổ gợi đòn, suốt ngày léo nhéo bên tai cô ở hắc thất dạo trước. Cô đã bảo mà, Sơn phái Dung Trần Cơ Man là người chỉ biết ăn no rừng mỡ thôi. Lão sư tổ ấy kéo một con tép như cô vào đây làm gì? Giang Trừng hơi hơi muốn bùng nổ. Ồ, ai lại cho lõi con tu vi thấp thế này vào đây nhỉ? Một giọng nam uy nghiêm với áp lực khủng khiếp vồ lấy Giang Trừng. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 42, Đại hội Thiên Cơ. Cách dùng chuẩn của Đài Sen. Chủ nhân giọng nói không định giết Giang Trừng, vì thế cô chỉ bị luồng áp lực khủng khiếp ấy ép quỳ một gối xuống đất, đấy là cô đã ra sức kháng lại rồi. Giang Trừng cố chống kiếm gỗ, thế mới không bị đè bẹp dí dưới đất. Ồ, còn là một oát con bướng bỉnh nữa cơ. Giang Trừng thoát cái đã cảm nhận được áp lực trên người mình tăng dữ dội hơn, thanh kiếm trong tay hóa vàng, rắn giỏi chống trên nền đất, lưng cô như bị một đôi tay khổng lồ vô hình dí mạnh xuống. Tay nổi đầy gân xanh, răng nghiến kèn kẹt, vừa thầm chửi thề vừa vận công hòng kháng lại luồng áp lực này. Chính lúc cho rằng mình không cự nổi nữa, cô chợt thấy người nhẹ bẫng, một giọng nam lạ khác vang lên, rằng, sư tiếu lão tổ sao lại ở đây bắt nạt một đứa bé thế này. Giọng nam hồn hậu đã đè Giang Trừng hừ một tiếng, tống dục lão tổ vẫn thích xen vào chuyện người khác như xưa. Ta chỉ đang dạy cho đứa oắt dám xông vào đại hội thiên cơ này, một bài học nhỏ thôi. Tống dục lão tổ vạch mặt lão không thương tiếc, chỉ e ngài đang thừa dịp chút giận đấy thôi. Đứa trẻ này hình như là đệ tử của Dung Trần Sơn Phái, ngài vẫn luôn mâu thuẫn với Sinh Phương, trận tỉ thí gần đây lại thua ngài ấy, thấy đệ tử trong phái ngài ấy lại kiếm chuyện gây sự, đấy không phải khí độ nên có ở lão tổ một phái. Sư tiếu bị thúc vào vết thương lòng, giọng lại càng khó chịu hơn, tống dục. Chưa đến phiên mi dạy dỗ ta đâu. Tống dục lão tổ chưa đáp đã nghe vài giọng nói khác vang lên, một người có vẻ như đang hào hứng vì tấn cho hề này, sư tiếu sao lại giận dỗi nữa thế kia. Một giọng nữ dịu dàng lại đứng ra giảng hòa, tống dục lão tổ và sư tiếu lão tổ, chúng ta đến là để giải quyết vấn đề, ở đây cãi nhau vì chuyện nhỏ thế này không hay cho lắm. Lại thêm một giọng nghe như của thiếu niên, ơ hay, đứa bé này vào đây bằng cách nào nhỉ? Lạ ghê, để ta xem nào, Dung Trần Sơn phái hả? Chẳng nhẽ Sinh Phương lão tổ đưa vào. Nếu là người ngài ấy đưa đến, vậy thì ngài ấy đâu? Giang Trừng đứng giữa nền đất trống trơn, nghe tiếng nói vọng lại từ bốn phương tám hướng lại không thấy ai. Cũng không thể dựa vào giọng nói để đoán ra họ đang ở đâu. Cảm nhận được ánh mắt dò xét từ khắp nơi đổ về và cơn đau sau lưng, cô nghiến răng mắng thầm một tiếng, mặt mày lại vẫn bình tĩnh, chờ các lão tổ tạm ngừng mới thưa. Giang Trừng là đệ tử của Dung Trần Sơn Phái, vô ý vào nhầm nơi đây, chẳng hay các vị tiền bối có thể chỉ cách ra cho đệ tử không? Còn không mau thoát ra ngoài, thì đố ai biết được mình sẽ lại dính vào tấn rắc rối gì? Hừ, vào nhầm. Ta thấy mi hẳn là gian tế ma đạo, đến đây hòng dò thám tin tức. Làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua. Ắt là lời của sư tiếu lão tổ, người có tư thủ với lão tổ Sơn phái Dung Trần, giặt một điệu quê quá hóa giận, không muốn bỏ qua cho Giang Trừng. Luồng áp lực của sư tiếu lão tổ lại ập đến một lần nữa, tống dục lão tổ ban nãy đã cứu Giang Trừng ra tay luôn, sư tiếu lão tổ đừng lớn lối quá, lạm sát người vô tội thì khác gì ma tu, ngài tu luyện đến nỗi nhập ma rồi à. Giang Trừng bị kẹp ở giữa rất đau khổ, tuy không còn bị kìm bởi áp lực từ một phía, nhưng lại bị hai vị đại năng này xem như đấu pháp, sướng đấy nhưng ê đấy, giờ cô chẳng nhúc nhích nổi một phân. Đang thế rằng co, giọng nữ dịu dàng ban nãy chợt vang lên, ấy, Phật quang này, hẳn Thanh Đăng lão tổ đã đến rồi. Giang Trừng vừa nhộn nhạo đã thấy một dáng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Vẫn bộ áo tăng trắng đã sờn, đôi giày tăng mòn vẹt, chuỗi hạt bồ đề, mi mày từ bi bình thản, dường như ngay khoảnh khắc trông thấy anh, Giang Trừng đã vô thức thả lỏng người. Đối diện với ánh mắt sáng trong như thấu tỏ mọi điều kia, Giang Trừng mừng vui thấy rõ. Liền sau đó, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, lớp xương che mắt cũng như được ai đó vén ra, trông thấy mấy mươi vị đại năng với từng vẻ mặt khác nhau. Đây là một vùng hư không, trên đầu và dưới chân là hàng hà sa số những vì sao, có khoảng trăm bục đá quây quanh một quầng sáng trắng êm dịu. Về phần bục đá, có cái có người, có cái không. Giang Trừng ôm kiếm gỗ được đại sư sách gáy đến một bục trống. Vừa tới nơi, dưới chân đã nở đóa sen đá trắng, đại sư ngồi xếp bằng, Giang Trừng cũng đến ngồi kế anh. Thường thì khi gặp nguy hiểm một mình người ta sẽ cố bình tĩnh đối mặt, nếu có cha chú ở đó họ mới vô thức ỉ lại, nhưng người trước giờ chưa từng có bề trên bảo vệ như Giang Trừng, tại sao lại có phản xạ kiểu nắm treo áo của đại sư thế kia? Sau khi thoát hiểm, Giang Trừng tập trung suy nghĩ vấn đề này. Thanh Đăng lão tổ chẳng hổ là Thượng Vân Phật tử, vẫn luôn từ bi như vậy. Một cô gái ngồi trên mây ngũ sắc cất tiếng. Giang Trừng nhận ra đấy là giọng nữ đã đứng ra can ngăn ban nãy. Ở bục đá gần chỗ cô ta, một người đàn ông cao to đứng trên một ngọn lửa, sầm xì hỏi, Thanh Đăng lão tổ có ý gì đây? Giọng này là của sư tiếu lão tổ từ đầu đã dằn mặt cô, liên tội gây sự gì gì kia. Giang Trừng bĩu môi, nép vào người Thanh Đăng đại sư. Thanh Đăng đại sư nhàn nhạt liếc Giang Trừng một cái, hỏi sư tiếu, nghĩa là, Thanh Đăng lão tổ cứ thế đưa một kẻ không rõ lai lịch vào đây, không hợp quy củ, chóng nộp cho ta xử lý đi thôi. Sư tiếu bảo, Thanh Đăng bất thình lình lục lọi ngực áo như đang tìm thứ gì đó, rồi như không thấy, anh lại chuyển sang sờ tay áo. Sau đó thần bí rút một bọc quả hạch ra từ ống tay áo không rộng lắm kia, bảo Giang Trừng, thu vọng nhờ ta mang cho cô. Giang Trừng đơ mặt, giờ là lúc nói chuyện này hả? Đón lấy bọc, Giang Trừng kéo gút thắt, bốc một vốc hạt không rõ tên kia, bắt đầu nhai tóp tép. Chỗ này rộng vậy, đại năng đông thế, thứ lỗi, cô phải ăn chút gì đấy cho đỡ sợ. Cái ông sư tiếu kia tức nỗi phọt lửa ra đằng mũi luôn rồi, cao giọng quát, Thanh Đăng. Mi chỉ là một thằng oắt vỏn vẹn 200 tuổi, tùy hứng làm sằng thế này, không xem ta ra gì. Ngài đã hơn ngàn tuổi, thế. Đại sư đáp, đúng thế, lúc ta là lão tổ, Mi vẫn chưa lọt lòng đâu, cứ. Ha ha ha sư tiếu này, ý của Thanh Đăng lão tổ là, ngài đã già gấp mấy lần người ta nhưng tu vi lại bằng họ, có khi ít lâu nữa người ta sẽ vượt cả ngài, ngài lấy tư cách gì mà dạy dỗ họ. Tống Dục lão tổ đứng cách sư tiếu một bục, cười giễu chẳng nề nang. Sư tiếu lão tổ sầm mặt giơ tay, một ngọn lửa đỏ xoáy thẳng đến chỗ Tống Dục lão tổ. Tống Dục phóng khoáng đứng trên chuôi một thanh kiếm khổng lồ cắm nửa vào bục đá, thấy thế chẳng sợ, cứ đứng cách một bục đấu pháp luôn. Ngoài họ ra, quá nửa trên trăm bục đá đã có người ngồi. Nhưng các vị lão tổ ấy chẳng hứng thú gì với màn kịch này, vài người đến liếc còn chả thèm. Thanh Đăng đại sư cũng không định tham gia vào chuyện họ, anh bình thản ngồi đấy, chẳng rõ đã thả hồn đi đâu hay như nào. Sơi hết một vốc hạch, Giang Trừng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chốc chốc vẫn ngó sang hai người đang đấu pháp bên kia, thấy họ chẳng có vẻ gì là muốn ngừng thì bơ luôn, xoay đầu sang ngắm Thanh Đăng đại sư bên cạnh. Vừa nhìn, Giang Trừng đã phát hiện Thanh Đăng đại sư đang ăn gì đó. Giang Trừng kéo tay áo anh, khẽ hỏi, đại sư, anh đang ăn gì vậy? Thanh Đăng xòe tay ra trước mặt cô, để lộ hai hạt sen trong lòng bàn tay. Hạt sen đâu ra thế này? Thanh Đăng đại sư giấu đồ ở đâu vậy? Có thấy anh ta lấy túi càn khôn túi giới tử gì ra đâu? Muốn ăn thì tự khẩy. Thanh Đăng đại sư bảo, tự khẩy á? Giang Trừng chẳng hiểu mô tê gì. Thanh Đăng trỏ đài sen khổng lồ mà họ đang ngồi lên, Giang Trừng bấy mới phát hiện một cái lỗ mới khoét ở gần ngay trước mặt anh. Ê, cái đài sen này không phải chỉ có công dụng làm ghế ngồi thôi hả? Lại còn mọc cả hạt sen ra cho khẩy nữa là như thế. Thực ra cái đài sen này rất to, ngoài chỗ hai người họ đang ngồi thì còn cả một mảng trống, nhìn kỹ mới thấy đầy hạt sen. Giang Trừng lặng lẽ ngồi vào góc khoét hạt khiến cả đài sen an lành lỗ chỗ cả, được đâu chừng đầy một túi, cô mới quay về ngồi cạnh Thanh Đăng. Nào nào đại sư ơi ăn thôi, đừng khách sáo. Giang Trừng nhét một vốc hạt sen xanh từ túi mình cho đại sư. Thanh Đăng cứ thế lặng lẽ xơi từng hạt theo kiểu ném thẳng vào miệng, khiến Giang Trừng đang chuẩn bị bóc vỏ được cả mặt ra, hạt sen mà ăn kiểu đấy ấy hả? Sao không bóc vỏ? Là đại sư thiếu hiểu biết hay cô nhầm, loại sen này phải ăn cả vỏ như thế mới đúng kiểu. Giang Trừng ngờ ngợ thử ném cả hạt vào mồm nhai như đại sư. Mùi xốc ngập cả khoang miệng trong tích tắc, Giang Trừng thít chặt quai hàm, mặt mày cứng ngắc. Chưa từng ăn loại hạt sen nào dở như này, xoay sang nhìn đại sư, anh đang nhét tất những hạt còn lại vào túi Giang Trừng. Không định ăn tiếp. Đại sư, anh cũng thấy dở đúng không? Chắc chắn rồi. Chuẩn luôn chứ lại. Giang Trừng khổ sở nuốt hạt sen đắng nghét trong mồm xuống, mặt nhăn nhúm cả, sau đó chẳng còn dũng cảm đâu để xơi tiếp hạt thứ hai. Nhưng cô đã khẩy bao nhiêu là hạt, không ăn thì phí đi. Giang Trừng thử bóc vỏ, lạ là nó lại ngon. Xơi được vài hạt, Giang Trừng nhận ra tấm lưng vẫn đau khi nãy đã hết ê ẩm. Ấy, bởi mới nói tính tình đại sư thật là, Giang Trừng lẳng lặng bóc thật nhiều hạt. Kéo tay đại sư sang, đặt vào. Đại sư lặng lẽ ăn. Chủ nhân bục đá bên cạnh Thanh Đăng đại sư là một thiếu niên mặt mày non choẹt, nãy giờ cứ ngó sang Thanh Đăng và Giang Trừng luôn, thấy màn này mới cười khì hỏi, dường như Thanh Đăng lão tổ thương đứa bé này lắm, chẳng có nhẽ nó lại là con của ngài. Ấy, Thanh Đăng lão tổ kín miệng chả chịu đáp câu nào, thôi bé con trả lời cũng được, cháu có phải là con riêng của Thanh Đăng lão tổ không? Thanh Đăng đại sư nghe đến đấy, rốt cũng xoay sang liếc cậu mặt sữa một cái. nhấc tay phất qua, một tấm chắn vàng lóe lên, sau đó Giang Trừng không còn nghe thấy giọng cậu mặt sữa nữa, chỉ thấy cậu ta mấp máy môi ra chiều bực bội, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô mãi, như thể rất tò mò. Sư Tiếu lão tổ và Tống Dục lão tổ bên kia cũng đã ngơi tay, là bởi chủ nhân của bục đá giữa họ đã thong dong đi vào. Đấy là một người đàn ông với cây quạt vàng đen che già nửa gương mặt, mặc một bộ đồ ái ái, giọng điệu gợi đòn quen thuộc. Đích thị là cái lão cứ luôn giễu nhại châm biếm, lại luôn cười trên nỗi đau người khác cô gặp trong hắc thất năm ấy, cũng là đầu sỏ ban nãy đẩy cô xuống tháp, khiến cô vào nhầm đại hội thiên cơ này đây. Nghe Tống Dục lão tổ thân thiết gọi lão là Sinh Phương, Giang Trừng ê răng, dứt khoát kéo áo đại sư lên che mặt mình, không nhìn đỡ bẩn. Sao sư môn cô cứ phải nhào nặn ra mấy cái kiểu ưa họa hại đệ tử thế này? Ấy, Sinh Phương, chẳng biết sao một đệ tử của Dung Trần Sơn phái nhà huynh lại vào được đây, ể, đang ngồi với Thanh Đăng lão tổ cơ à? Ủa, đứa bé này trông có vẻ thân với Thanh Đăng lão tổ quá nhỉ? Đôi môi sau cánh quạt của Bạch Sinh Phương nhếch lên ra chiều thú vị, đưa mắt nhìn sang, đáp bạn thân, ha ai mà biết tại sao nhóc con ấy vào được đây? Sư Tiếu lão tổ vừa đấu pháp với Tống Dục, vẫn còn đang sưng xỉa mặt mày, đại hội sắp bắt đầu rồi, còn không vứt cái ngữ tôm tép nhà mi ra ngoài. Giờ con bé đâu ra nổi, phải chờ hết đại hội mới được, Bạch Sinh Phương hớn hở bảo. Vậy chẳng nhẽ lại để nó dự luôn đại hội thiên cơ. Còn thể thống gì nữa? Nhỡ lộ ra cái gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Sư Tiếu quát. Giang Trừng bên ấy khẽ cho Thanh Đăng. Đại sư, tôi nên làm gì bây giờ? Cô nên ngủ. Thanh Đăng đáp. Ừm. Giang Trừng đập tay ra chiều bừng tỉnh, ngả người ra sau nhắm mắt. Thanh Đăng đại sư đưa tay điểm nhẹ lên trán cô, thoát cái cô đã ngủ thật. Cuộn tròn người ôm kiếm nằm kế Thanh Đăng. Thanh Đăng bứt bừa một cánh sen trên đài, vừa đắp lên người Giang Trừng đã hóa thành chiếc chăn mềm mại. Chăn bao bọc cả người cô, chỉ lộ ra một gương mặt hơi tái. Thanh Đăng lại liếc cô lần nữa, ngón tay thon dài cách không vạch đôi nét, một con chữ lấp lánh ánh vàng in lên trán Giang Trừng. Lúc ấy, chủ nhân của hai bục đá cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đã đủ mặt rồi, nên bắt đầu đại hội thiên cơ thôi. Một cụ già mặc đạo bào hắc bạch, tóc bạc phất phơ cất giọng trầm lắng. Về việc hai thế giới nhập làm một lần này, giờ đã có thể chắc chắn một điều, thế giới chuẩn bị dung hợp kia là tử giới. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 43, quá khứ và hiện tại. Thoại, đại sư một, em trai không? Nếu để tử giới nhập vào, e rằng chẳng bao lâu sau, thế giới này cũng sẽ trở thành cõi chết. Trên trăm bục đá lơ lửng giữa trời sao vĩnh hằng là trăm vị đại năng. Người thì kim quang thánh khiết không vướng bụi trần, người thì mây lành điềm tốt quẩn quanh, người thì kiếm khí sắc bén uy bức, người thì hỗn độn khó thấu, người lại kín kẽ bình phàm. Họ đều là trụ cột của cõi tu chân này, thế mà sau lời phát biểu của Mai Tùng lão tổ của Vô Cực Đạo Quán, thì ngày thường có vênh váo ngang tàng đến mấy, có bình thản hiền hòa tới đâu, giờ đây vẫn phải im lìm. Ngàn năm trước lúc Hối Nguyệt bế quan, lần cuối gặp ta, nàng từng bảo mình đã nhìn thấy một chuyện rất đáng sợ có lẽ sẽ xảy ra. Ở ngàn năm sau, đến lúc ấy, họa chăng cả thế giới này sẽ tận diệt, giờ mới thấy lời nàng linh nghiệm. Bất thình lình, một giọng nữ lạnh lùng cất lên. Họ nhìn về phía người nói, đấy là một cô gái mặc đồ đen đơn giản, vẻ mặt lạnh lùng. Ba mảnh vảy thắm đỏ thấp thoáng nơi đuôi mắt, và một con chăn đỏ khổng lồ nằm cuộn tròn bên cạnh đã tỏ rõ thân phận của nàng ta một yêu tu. Cô gái này là Xích Hàn Y, lão tổ của đảo Ngân Hoàn ở Biển Sương, là một người hễ nhắc đến lại khiến ai nấy phải nín lặng. Có người hỏi lại, Hối Nguyệt. Có phải là Mục Hối Nguyệt lão tổ của Mục gia thiên cơ năm ấy không? Vừa dứt lời, xung quanh lại bắt đầu xôn xao trao đổi. Ở cõi tu chân, Mục gia thiên cơ là một gia tộc đặc biệt, người nhà họ chỉ tu lực thấu tỏ điểm trời chứ không luyện thuật giết người, nhưng điểm trời nào phải thứ dễ dàng dò xét, thế hệ nào của họ Mục cũng ít con cháu, vì đạo trời phạt tội nhìn trộm thiên cơ. Mục gia neo người nhưng tu sĩ thường không dám trêu vào, vì họ Mục biết rất nhiều điều, chưa chừng sẽ đến lúc mình cần nhờ vả. Vả lại, mỗi khi cõi tu chân có chuyện gì lớn sắp xảy ra, nhà họ Mục luôn sẽ lên tiếng cảnh báo. Nếu không vì chuyện 1000 năm trước, Mục gia hẳn vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay. Nhắc đến chuyện ngàn năm trước, không ít người ngồi đây phải cau chặt mày, một số lắc đầu thở dài, có kẻ còn lộ ánh mắt áy náy phức tạp. Chừng 1500 năm trước đây, Mục gia thiên cơ xuất hiện một người con gái xuất chúng giỏi giang. Nàng là Mục Hối Nguyệt, vừa mới ra đời đã thức tỉnh lực phụng thiên, thuở nhỏ đã thông hiểu điểm trời. Càng hiếm thấy hơn chính là nàng lại có tấm lòng son, dẫu biết thói đời hiểm ác nhưng lại cực kỳ thiện lương, hễ gặp ai cần sẽ dốc lòng giúp đỡ, quả đếm không xuể số người chịu ơn nàng năm ấy. 100 tuổi, nàng đã trở thành phụng thiên nữ trẻ nhất lịch sử Mục gia thiên cơ, từ đấy về sau, nàng luôn đưa ra lời dự báo cảnh tỉnh mỗi khi tai vạ xảy ra, tránh được rất nhiều thương vong. 500 tuổi, cũng tức là 1000 năm trước, Hối Nguyệt bỗng tuyên bố bế quan, sau đó lại dấy lên tin đồn rằng nàng đã tìm thấy một món thần khí thượng cổ. Phá thiên kiếm thần khí thượng cổ có thể phá được thành lũy của thế giới, đến được thần giới đã trở thành truyền thuyết từ lâu, dẫu tu vi có kém thì chủ sở hữu phá thiên kiếm vẫn sẽ trở thành bán thần. Chẳng ai chống nổi sự cám dỗ này, liền sau đó là một cuộc thảm sát, Mục gia Thiên Cơ bị diệt bởi đám tu sĩ đầy dã tâm kia, toàn tộc họ Mục bỏ mạng trong kiếp nạn này, còn Mục Hối Nguyệt, người khiến cả gia tộc lâm vào cảnh ấy đã khổ sở giải thích, nhưng mọi thứ đều vô dụng trước lòng tham méo mó kia. Cuối cùng, đối mặt với vô số lời cáo buộc ép uổng, nàng phải dùng thanh kiếm được đồn là thần khí phá thiên tự tận, tiêu hủy cả nó lẫn Mục gia, chẳng để lại gì ngoài một đống hoang tàn. Trong số các lão tổ đang tham dự đại hội Thiên Cơ đây, tuy không ai đích thân ra tay bức bách giết hại người nhà họ Mục, nhưng có những môn phái, hoặc ít hoặc nhiều đã nhúng vào sự kiện ấy. Nếu ngàn năm trước, Mục Hối Nguyệt đã tiên liệu được nguy cơ này, tại sao không công bố? Ai đó bỗng hỏi. Xích Hàn Y đầy vẻ diễu nhại, giọng nói cũng lạnh lùng tựa gương mặt nàng ta, thuở ấy nàng chỉ tiết lộ cho mình ta biết, vì chuyện này quá hệ trọng, nàng bảo phải bế quan xem xét kỹ hơn, nhưng lúc nàng hao tổn thọ mạng để tra dò, khôn nguôi lo lắng cho cái thế giới này, thì đám tham lam nào đấy lại giết cả nhà họ Mục, bức tử nàng ấy, chỉ vì một lời đồn chẳng rõ thực hư. Lại có kẻ phật ý, Xích lão tổ đâu cần căm hờn đến vậy, chuyện đã qua lâu như thế, tội gì giữ chặt không buông, năm ấy ngài vì nó mà đã giết bao nhiêu là người, vẫn chưa đủ ư. Còn nữa, Xích lão tổ này, ngài đã biết chuyện, tại sao không nói sớm? Ha ha ha, nực cười quá thôi, tại sao không nói ư? Vì ta nghĩ thế giới này sẽ sạch sẽ hơn nếu bị hủy diệt chứ sao? Đôi con ngươi của Xích Hàn Y thít lại và hóa đỏ sẫm, lạnh lùng chòng chọc nhìn kẻ vừa lên tiếng. Người nọ cũng sa sầm mặt mày, nặng nề bảo, ba môn phái đi đầu giấy can qua năm ấy, giờ đã lụi tàn theo dòng chảy của thời gian, hầu như tất cả những ai tham dự chuyện thuở xưa đều đã chết. Nhờ ơn Xích lão tổ thôi, ngài giết bao người thế kia vẫn chưa thỏa nỗi căm hờn, bấy nhiêu năm vẫn canh cánh trong lòng, giờ đây lại buông toàn lời mặc kệ tồn vong của cả thế giới như vậy, theo ta, Xích lão tổ không đủ tư cách dự đại hội Thiên Cơ. Vì tham gia sự kiện thuở ấy, đệ tử cưng của vị này đã bị Xích Hàn Y giết, giờ người ta tỏ thái độ cũng là lẽ tất nhiên. Nếu không vì muốn chiêm ngưỡng nét kinh hoàng và nỗi ăn năn trên gương mặt từng người ở đây, ta đã chẳng thèm đến cái đại hội Thiên Cơ này, tại sao nó lại được gọi là Thiên Cơ? Thiên cơ, điểm trời, cái gì là điểm trời, chẳng ai trong số bọn mi nhìn thấu cả. Ha ha ha ha, Xích Hàn Y cười u ám, phất tay biến chăn đỏ khổng lồ dưới chân thành một chú rắn nhỏ quấn lấy cổ tay, lắc mình rút đi, chẳng ai kịp ngăn. Xích Hàn Y năm ấy là bạn thâm giao của Mục Hối Nguyệt, một dạo còn có tin đồn rằng họ sắp kết thành đạo lữ. Trận tai kiếp năm ấy, Xích Hàn Y khéo thay lại đang đi tìm một vật gì đó ở chốn hoang vu, lúc nàng ta trở về thì cả gia tộc họ Mục đã lụi tàn. Sau sự kiện đấy, Xích Hàn Y như đã biến thành một người khác, trước đây nàng ta thích màu trắng, tuy lạnh nhạt ít nói nhưng chưa bao giờ vô cớ giết ai, là một mỹ nhân băng giá được nhiều tu sĩ theo đuổi. Còn nàng của hôm nay lại lạnh lùng vô tình, áo đen đơn độc, luôn buộc lụa tang trắng. Nàng thờ ơ với tất cả mọi chuyện, chỉ không nể nang ai khi nhắc đến việc thuở xưa. Năm ấy quay về, phát hiện Mục gia đã tận, Xích Hàn Y một thân một mình giết, rất nhiều tu sĩ thuộc ba môn phái dẫn đầu công kích họ Mục. Dùng chọn 10 năm trừ sạch những kẻ từng giết người Mục gia, và nhiều năm sau đó, nàng vẫn không dừng việc truy sát các tu sĩ từng tham dự năm ấy, đắc tội vô số người. Vì ra tay độc ác, nàng đụng vô số đợt vây công, nếu không nhờ liên tiếp đột phá cảnh giới, tu vi ngày càng cao, không ai làm gì được, e rằng nàng đã chết từ lâu. Mọi người thấy Xích Hàn Y rời đi mới trật tự lại. Mai Tùng lão tổ thái thượng trưởng lão của Vô Cực đạo quán thở dài, giờ đây có truy cứu chuyện năm xưa cũng đã chẳng còn ý nghĩa. Việc trước mắt phải làm chính là tìm cho ra cách ứng phó, là người tu chân, dù không còn đường sống, vẫn phải tìm cho ra tia hy vọng cuối cùng. Người nói, đúng, đương nhiên phải thế. Kẻ bảo, tu luyện vốn đã là hành động nghịch thiên, giờ vẫn chưa đến hồi nguy cấp, cớ gì phải lo lắng đến vậy. Mai Tùng lão tổ lại nói, hiện nay đã có 6 nơi xuất hiện tình trạng dung hợp, 5 trong số 6 nơi đã chậm lại, tạm trong tầm khống chế, nhưng chẳng rõ vì sao tốc độ dung hợp ở nơi cuối lại rất nhanh, đã đến mức báo động. Hơn thế nữa, đấy không phải nơi mà người thường có thể vào. Đấy, là đâu? Mai Tùng lão tổ chậm rãi buông lời, U Tổ Mộ. Nhiều người vừa nghe đã biến sắc. Mấy vạn năm trước chư pháp hưng thịnh, tu hành là xu hướng, khí thiên địa đậm đặc, tu sĩ bất kể giống loài lần lượt phi thăng lên thần giới, xuất hiện không ít nhân vật cực kỳ lợi hại. Trong thời đại mà mọi tu sĩ đều mơ ước đến kia có một cô gái, tên tuổi đã thất truyền, nhưng nàng được mọi người tôn xưng là U Tổ. Giờ đây khí thiên địa đã loãng, người có tư chất tốt ngày càng ít, tốc độ tu luyện ngày càng chậm, đã lâu lắm rồi không còn ai phi thăng nổi. Cũng có nghĩa là, sau trận đại kiếp của vạn năm trước đã chẳng có lấy một người phi thăng, tu vi cao nhất cũng chỉ là ở đại thừa kỳ. Đại kiếp thổ xưa hầu như đã giết sạch tu sĩ, thời ấy, chính U Tổ đã bảo vệ không ít người, sau đó còn truyền lại đạo thống, có thể nói, U Tổ chính là lão tổ của toàn bộ linh tu ngày nay. Mộ U Tổ ở núi Hồn Tức thuộc cực Bắc Giá Rét, là thánh địa của linh tu. Giờ đây, mộ U Tổ lại bị tử giới xâm thực, đúng là nan giải. Chỉ có thượng vân Phật tử các đời truyền thừa xá lị của Trúc Tức, Thủy Tổ mới vào được U Tổ mộ chứ người thường thì không, bởi thế, chuyện này đành phiền Thanh Đăng lão tổ rồi. Mai Tùng dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn sang Thanh Đăng vẫn luôn bình thản. Thanh Đăng nom vô cùng thánh khiết, ngồi nghiêm trên đài sen đáp, Giang Trừng lại mơ thấy em trai rồi, chỉ có hai chị em sống với nhau nên từ nhỏ thằng bé đã rất ngoan, 15 tuổi đã lén đi làm thêm. Giang Trừng nhớ lần đầu tiên bắt gặp em trai làm thêm, đấy là một hôm tan tầm, trên cầu vượt. Cậu đội mũ, Lý Nhi phát tờ rơi, trông có vẻ rất ngượng. Người qua kẻ lại chẳng ai chịu nhận, cậu cứ lúng túng đứng đấy, đáng thương vô cùng. Giang Trừng khi ấy đã bật cười, bước đến quàng giỏ vào cổ cậu, đón lấy sắp tờ rơi. Chị! Cậu ngạc nhiên, ngượng ngùng nhìn cô. Để chị dạy em cách phát tờ rơi nhé. Giang Trừng vỗ mặt em trai, cười bảo. Đêm ấy, cô dắt em trai về nhà sau khi xong việc, vì mang giày cao gót mới, lại hoạt động nhiều mà chân đau và gót rách ra. Em trai chăm chú nhìn một hồi, hỏi cô có muốn mang giày mình không? Giang Trừng mang giày thể thao của em, còn cậu thì đi chân đất, cầm đôi cao gót của chị. Đi được nửa đường, Giang Trừng ngồi xổm xuống, vỗ lưng mình, nào, để chị cõng em, đoạn đường trước mặt đang sửa, đi chân đất sẽ bị thương đấy. Cậu nằng nặc không chịu, cuối cùng, cậu mang giày mình, cõng Giang Trừng chân đất về nhà. Giang Trừng nằm trên lưng em, vịn đôi vai gầy của cậu em còn bé, xót xa đong đầy đáy mắt. Vừa tỉnh lại, Giang Trừng đã phát hiện mình đang nằm trên lưng ai đó, cô hơi hốt hoảng vì giấc mơ vừa nãy cũng tựa tựa vậy. Nhưng cô đã tỉnh táo lại ngay, tấm lưng dày rộng vững vàng này khác hẳn với tầm vóc gầy yếu của em trai trong mộng. Giang Trừng ngẩng đầu, có một tích tắc nào đó đã bị choáng bởi mái đầu chọc phản sáng kia, phải đưa tay lên che mắt. Ồ, là đại sư đang cõng cô à? Chuyện này đành phiền Thanh Đăng đại sư rồi. Nghe thấy giọng nói này, Giang Trừng tức khắc nhận ra mình đã rời khỏi đại hội thiên cơ. Giờ đang ở gần tòa tháp cao quen mắt kia. Ngoài cô và đại sư đang cõng cô thì còn hai người nữa. Một người là ông cụ râu bạc phơ mặc đạo bào hắc bạch đã gặp trong đại hội. Người kia thì cô quen. Người đứng sau lưng ông cụ là Hạc Kinh Hàn, nam thần núi tuyết cũng đóng bộ trắng đen, đeo song kiếm hắc bạch. Giang Trừng ngoan ngoãn nằm trên lưng đại sư, cười chào Hạc Kinh Hàn. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 44, hứa ra thương nguyên. Thuốc thử. Thanh Đăng không bỏ Giang Trừng xuống, Giang Trừng cũng lơ luôn, cứ thoải mái thảnh thơi nằm trên lưng anh, để anh cõng qua cả mảng hoang tàn. Vừa nãy, Mai Tùng lão tổ, thái thượng trưởng lão của vô cực đạo quán ông cụ nghe đâu khá lợi hại kia, chỉ nói đúng hai câu đã dắt Hạc Kinh Hàn đi mất. Suốt thời gian ấy, Giang Trừng vẫn vừa làm cá mặn trên lưng đại sư, không nhích lấy một cái. Đại sư sải từng bước vững vàng, được một lúc, Giang Trừng mới lên tiếng, đại sư tổ nhà tôi chơi xỏ tôi đấy. Trước đó tôi chỉ đang ngoan ngoãn ngắm dáng chiều trên tháp, tự dưng bị ông ý đẩy xuống, rồi lại tự dưng lọt vào đại hội. Nếu không nhờ anh đột ngột xuất hiện, chắc tôi bị bắt nạt đến chết mất thôi. Ý thức được mình cứ như mấy đứa trẻ về mách phụ huynh vì bị người ngoài ăn hiếp, Giang Trừng hắng giọng, chuyển đề tài. Đại sư, anh có việc phải làm nhỉ? Mái đầu bỗng được đại sư xoa vài cái, nếu cô không lầm thì cử chỉ này ngập tràn ý dỗ dành. Giang Trừng ngậm miệng lại ngay, ngượng ngùng đến lạ, cô lớn vậy rồi, làm đúng gì nữa chứ? Nhưng cô nhanh chóng tự an ủi lấy, đại sư đã cao tuổi thế kia, đây chỉ đơn giản là thiện chí của bậc cha chú thôi, hoàn toàn chẳng có gì sai trái hết. Giang Trừng nhảy xuống đất, vuốt phẳng quần áo nhăn nhúm của mình, lần này lại phiền đại sư rồi, không còn sớm nữa, tôi nên về thôi. Giang Trừng tưởng đại sư sẽ gật đầu hoặc chẳng tỏ vẻ gì mà đi như trước đây, nào ngờ anh lại đứng đấy, dặn dò một câu, những ngày sắp tới nhớ cẩn thận hơn. Chưa bao giờ được dặn dò như thế, Giang Trừng được yêu. Mà run, ngơ ra hồi lâu mới bật cười, rạng rỡ tự nhiên vô cùng. Tôi biết rồi, chỉ cần không gặp ai ghê gớm như bọn anh, tôi đánh không lại nhưng chạy thì dư sức. Đại sư, anh cũng cẩn thận nha. Thân thiết tạm biệt đại sư, tâm trạng Giang Trừng khá tốt, ngự kiếm nhanh hơn nhiều. Nhưng vui tới đâu cũng chỉ đến nơi tạm trú ở núi Vô Định là bay sạch. Từ lúc sư phụ đến đây, ngày nào cũng sẽ nghe thấy tiếng cười của nàng. Một là lôi đồ Tôn Phong Hữu chỉ đi đánh bạc, hai là chiêu đại đồ đệ Bạch Linh. Cả tiểu viện rộn ràng vô cùng, nhưng hôm nay, vừa bước vào sân, Giang Trừng đã cảm nhận được độ đông cứng của không khí. Sư phụ Bạch Nhiễm Đông của cô ngồi giữa viện, Bạch Linh và Phong Hữu chỉ đứng sau lưng nàng. Lần đầu tiên sắc mặt Bạch Nhiễm Đông kém đến thế, lạnh lùng nhìn chàng trai tuấn tú gầy ốm đứng trước mặt. Chàng trai ra tái cười khổ, ánh mắt không giấu nổi vẻ sốt ruột. chàng trai này dường như không khỏe lắm, đang được người khác dìu. Người dìu chính là Hứa Thanh Xương, đồ đệ của Tạ nhị sư bá vú em, cũng chính là cô nàng chẳng biết tại sao lại vô cùng ghét tam sư tỷ Trịnh Giao, hễ gặp chị là lại thối mặt kia. Chắp vá những tin tức mà mình hóng được trước đó, Giang Trừng đoán chàng trai bệnh tật đang được Hứa Thanh Xương dìu chính là anh trai Hứa Lam Kiều của nàng ta, gia chủ Hứa gia Thương Nguyên. Trước khi đến Sơn phái xuất trần mừng cưới, sư phụ bảo cô rằng tam sư tỷ Trịnh Giao đã đến Hứa gia Thương Nguyên, ngó tình hình này, chẳng lẽ chị ba nhà cô đã gặp chuyện gì rồi? Vừa nghĩ đến đây, tim Giang Trừng đánh thịch một cái. Sau khi đến Sơn phái dung trần, tam sư tỷ Trịnh Giao là người đầu tiên bày tỏ thiện chí với cô, sau này còn săn sóc cô chu đáo, Giang Trừng thật lòng xem chị là bạn thân, tình hình hiện tại khiến cô không kìm nổi lo lắng. Giang Trừng đoán đúng, Hứa Lam Kiều đến đây là vì Trịnh Giao. Hắn gạt tay em gái, loạng choạng quỳ xuống đất, tuy vậy, sống lưng vẫn thẳng như trúc, Bạch Sơn chủ, Trịnh Giao đã nguy cấp lắm rồi, tôi biết ngài giận, nhưng Trịnh Giao chờ không nổi nữa, xin Bạch Sơn chủ cứu nàng. Hừ, đồ đệ ta khắc cứu, nhưng ta không muốn chuyện này lại tái diễn đến lần thứ ba. Lần đầu tiên Giao Giao suýt đã bỏ mạng, mới khỏe lại đã thêm lần nữa, mi cho rằng Giao Giao sẽ luôn may mắn như vậy à? Bạch Nhiễm Đông vỗ bàn thật mạnh, khi bỡn cợt nhường chỗ cho uy nghiêm, trông nàng hơi đáng sợ. Hứa Lam Kiều quỳ thở gấp dưới đất cố gượng cơ thể bệnh tật, buông tiếng cam đoan ngay chứ không định phân bua, vâng, tôi thề bằng chính mạng mình, chuyện này tuyệt đối sẽ không tái diễn đến lần thứ ba. Bạch Sơn chủ hẳn phải biết, dẫu có chết tôi cũng không muốn tổn thương nàng ấy. Sời! Bạch Nhiễm Đông cười nhạt, thấy hắn chật vật quá mới không đơm lời nữa, rồi, đừng lê la ở đây nữa, đi thôi. Sương Sương, con bắn tin bảo sư phụ mình đến Thương Nguyên đi, lần này lại phải phiền huynh ấy rồi. Hứa Thanh Sương mơ màng luống cuống, nhìn anh trai đang quỳ dưới đất, lại ngó tiểu sư thúc nghiêm mặt ngồi kia, bối rối gật đầu, con biết rồi. Giang Trừng lặng lẽ bước đến sau lưng Bạch Nhiễm Đông, bấy mới hỏi, sư phụ, tam sư tỷ xảy ra chuyện rồi ạ. Ừ. Bạch Nhiễm Đông đứng dậy, tam sư tỷ nhà con không ổn lắm, giờ đang ở Hứa gia Thương Nguyên, nhị sư tỷ nhà con cũng đang ở đấy giữ mạng cho nó, giờ mình cũng sang thôi. Còn chỗ này? Giang Trừng hỏi. Kệ chứ. Nói gì thì nói, đồ đệ nhà bà quan trọng hơn nhiều. Bạch Nhiễm Đông sầm mặt, chuẩn bị lấy linh khí ra. Hứa Lam Kiều được Hứa Thanh Xương dìu dậy vội bảo, Bạch Sơn chủ, tình hình nguy cấp, chúng ta nên về bằng thoi thần hành. Thoi thần hành là một thứ rất đắt, không những lúc chế tạo phải tiêu tốn vô vàn nguyên liệu quý hiếm, mà số linh thạch phải bỏ ra khi sử dụng một lần, còn khổng lồ đến mức khuynh đảo được một gia tộc tu chân nhỏ. Thoi thần hành là thứ mà ngay cả các gia tộc tu chân bậc trung cũng không có nổi, ở cái cõi tu chân này. Chẳng mấy nhà muốn thì chế thích thì xài như Hứa gia Thương Nguyên, tán ra bại sản chứ đùa. Bạch Nhiễm Đông liếc hắn, không còn giận như ban nãy nữa, thật ra thì chuyện này cũng do đồ đệ khờ nhà nàng tự nguyện, chỉ tại nàng quen bao che người mình, hễ gặp gã này là lại không vui, thái độ lồi lõm, cái thân tàn của cậu mà chịu nổi một chuyến thoi thần hành nữa á. Vừa về đến lại lăn đùng ra đấy, thế chẳng phí đi bao nhiêu hy sinh Giao Giao phải chịu để cứu cậu à. Tôi không sao, Bạch Sơn chủ, chúng ta đi thôi. Hứa Lam Kiều ngăn em gái trực muốn nói lại, khăng khăng một lời. Hứa Lam Kiều trông thì bệnh tật, nhưng nắm chức gia chủ họ Hứa nhiều năm, chuyện hắn đã quyết thì không ai ngăn nổi. Vậy là cả đám dùng thoi thần hành rời Sơn phái xuất trần, về thẳng Hứa gia Thương Nguyên. Tốc độ của thoi thần hành sánh ngang mức đốt linh thạch của nó, có điều lại sinh ra dòng khí không quá tốt đối với những người bệnh tật, như Hứa Lam Kiều, phải nói là hắn quá yếu, tí ti gió thế này ngay cả người không có tu vi như Phong Hữu chỉ còn chịu được. May mà chỉ cần một tuần trà, thoi thần hành đã vọt một phát quá nửa cõi tu chân đến Hứa gia Thương Nguyên, hạ trực tiếp xuống nội viện. Hứa gia có diện tích lớn, chỉ một cái sân thôi đã như mê cung, bày biện đủ loại núi giả cây cảnh như những hộ giàu non nước Giang Nam, tất cả thanh thoát tinh tế chuẩn theo phong cách vùng này. Cảnh đẹp là thế nhưng chẳng ai trong bọn có tâm trạng ngắm, mọi người vội vàng đến chủ viện của Hứa Lam Kiều, Trịnh Giao đang ở đấy. Hứa Lam Kiều vừa về đã được một đám linh bộc vây lấy đưa nước hầu thuốc, có điều lại bị hắn tái mặt gạt phát ra mà chẳng nhìn lấy một cái. Được em gái dìu, Hứa Lam Kiều đưa bọn Bạch Nhiễm Đông đến tận cửa phòng Trịnh Giao mới ngừng lại, dằn bớt cơn thở dốc, lảo đảo hành đại lễ với Bạch Nhiễm Đông, bảo, nàng ấy ở trong, nhờ Bạch Sơn chủ vậy. Bạch Nhiễm Đông dẫn Bạch Linh vào, Giang Trừng kéo đồ đệ Phong Hữu chỉ, nháy mắt vài cái rồi để gã lại chỗ anh em họ Hứa, mình thì vào theo sư phụ sư huynh. Tam sư tỷ Trịnh Giao đã lâu không gặp đang nằm trên giường, nàng có vẻ rất yếu, cứ như sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhị sư tỷ Yến Phù Tô. Cô chỉ mới chạm mặt một lần thì đang ngồi bên giường bắt quyết phối thuốc, xong xuôi mới rót hết vào miệng Trịnh Giao. Sau khi uống thuốc, khí sắc Trịnh Giao tốt hơn, được một lúc lại tái dần. Thấy sư phụ đến, nỗi lo lắng đáy mắt nhị sư tỷ Yến Phù Tô mới nhạt bớt. Tô, sư muội con sao rồi? Nguy kịch hơn cả lần trước, cô đần này khoét cả nửa đoạn yêu mạch của mình ra cho cái tên ngoài kia. Yến Phù Tô hầm hừ, lườm Trịnh Giao đang hôn mê trên giường. Bạch Nhiễm Đông nghe thế xông thẳng tới giường véo mặt Trịnh Giao chẳng thương tiếc, Giang Trừng đứng nhìn kề đấy suýt đã bước tới ngăn. Sư phụ, chị ba đang bệnh nặng lắm đấy. Sư phụ, con tìm được một cách, có lẽ có thể đúc lại yêu mạch. Yến Phù Tô chợt bảo, có điều đợi con ba đần này hết nguy kịch hãng bàn, nếu nó không qua khỏi, con chả bỏ công nghiên cứu cái thứ ấy làm gì, phí thời gian đi. Giang Trừng, ba đần, là tam sư tỷ đấy hả? Nhị sư tỷ, cách gì? Trịnh Giao mới còn hôn mê đã tỉnh lại một cách thần kỳ, yếu ớt hỏi. Thấy chị ấy như vậy, Yến Phù Tô rốt vẫn không thể ác cho chót, hừ một tiếng. Ta đọc được trong một quyển sách cổ, ở cực Bắc có một loại thiên sinh linh mạch, nếu rèn nó bằng cách đặc chế của ta, có lẽ sẽ hòa được vào người, sau đó lại uống kèm thuốc ta phối. Tuy không có uy lực như yêu mạch trời sinh nhưng chí ít vẫn tu luyện được, cơ thể cũng không yếu bệnh mãi như thế. Trịnh Giao nghe đoạn mắt sáng rỡ, lộ rõ ý van nài. Yến Phù Tô nói tiếp, nhưng chỉ là suy đoán chứ ta chưa thử, không biết ổn không, nếu thành công thì ta đã nói với muội từ sớm, đâu đến nỗi để muội thành thế này. Nói một hồi lại sầm mặt không thèm ngó nữa. Trịnh Giao bật cười, chỉ cần có xác suất thành công là được, muội nợ chàng quá nhiều, nếu có thể đúc lại linh mạch cho chàng thì tốt quá rồi. Đủ rồi, sắp chết tới nơi còn luyên thuyên cái gì, nghỉ ngơi cho đẫy, nên nhớ, muội mà không qua khỏi thì ta mặc xác cái tên ngoài kia. Yến Phù Tô lạnh lùng tuyên bố, điểm huyệt cổ gây mê Trịnh Giao. Tam sư tỷ đang bệnh đó. Mấy người ai nấy bạo lực thế có ổn không vậy? Giang Trừng lặng lẽ tránh xa nhị sư tỷ ra. Mà chị ba với Hứa Lam Kiều ngoài kia là chuyện gì ấy nhờ, tò mò quá đi mất. Không biết đồ đệ có hiểu lệnh dò la tin tức của mình không? Chẳng bao lâu sau, nhị sư bá đã bơ phờ đến nơi. Sau đó, bốn người gồm sư phụ, nhị sư bá, đại sư huynh và nhị sư tỷ ở lại phòng cố giữ mạng cho tam sư tỷ. Còn Giang Trừng, cô đứng canh cửa. Trực chờ ngoài cửa còn có anh em họ Hứa, Hứa Lam Kiều vẫn bệnh như cũ. Hứa Thanh Sương đứng kế bên anh trai hốc hác lặng lẽ hơn trước nhiều, chốc chốc lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Thấm thoát đã 15 ngày, chập tối hôm ấy, cửa phòng khép kín rốt đã mở ra, Bạch Nhiễm Đông đi đầu duỗi eo, bảo Hứa Lam Kiều đang tựa cột rằng, Giao Giao vẫn chưa chết được, nhưng ta thấy cậu mà không đi nghỉ thì sẽ tệ hơn nó đấy. Đa tạ Bạch Sơn Chủ, tôi đã chuẩn bị khách phòng, mời Bạch Sơn Chủ đi nghỉ. Hứa Lam Kiều nói, đại sư huynh đi ngay sau sư phụ, trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, hai người đi rồi thì vú em tại nhị sư bá cũng bước ra, ông trông thấy Giang Trừng đứng ngoài cửa lại kéo tới quan tâm dặn dò một hồi. Chẳng biết lôi từ đâu ra một đống đồ ăn tự làm, hiền hậu nhét tất cho Giang Trừng. Vài năm không gặp, tạ nhị sư bá vẫn là vú em thầy mẫu giáo năm ấy. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tạ nhị sư bá hài lòng rời đi, Giang Trừng vừa định vào phòng thăm tam sư tỷ Trịnh Giao, lại nhận ra nhị sư tỷ vẫn đang đứng bên cạnh. Nhị sư tỷ, muội thu xếp một chút, ngày mai đến cực Bắc tìm thiên sinh linh mạch với ta. Yến Phù Tô bảo. Sao lại là em? Giang Trừng không hiểu. Vì chỉ có muội là dỗi nhất. Nụ cười bừng nở trên gương mặt xinh đẹp của Yến Phù Tô, lần đầu gặp muội đã bị hai tên cạn bã vô dụng bắt bí, tới độ chạy tứ chạy tung, chuyến này đi với ta, nếu vẫn rởm rời như vậy thì cứ trở thành nguyên liệu chế thuốc của sư tỷ nhé, đỡ rách việc hơn. Giang Trừng lạnh sống lưng, cuống quýt gật đầu. Xưa giờ đáng sợ nhất vẫn là mấy ông mấy bà ưa nghiên cứu khoa học, câu này cấm có sai. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 45, nhị sư tỷ. May mắn, Giang Trừng vẫn khoác tấm áo trắng đạo mạo nọ, hứng gió rét tiến từng bước giữa đất tuyết trắng trời, ngẩng đầu xem xét đỉnh núi băng cao vút trước mặt, ngoảnh sang nhìn người đi bên cạnh, nhị sư tỷ, thiên sinh linh mạch mà chị bảo, mọc ở dãy núi tuyết này ạ. Thái độ của Yến Phù Tô còn lạnh lùng hơn cả núi tuyết trắng xóa nơi này, nghe thế nhàn nhạt đáp, thiên sinh linh mạch không ở đây thì ta dắt muội tới đây làm gì? Ngắm tuyết hả? Giang Trừng sờ mũi, mấy hôm nay cô và bà chị hai này đi suốt từ Hứa gia Thương Nguyên, đến tận mũi đất cực Bắc. Ở chung mãi cô mới biết chẳng người bình thường nào chịu nổi tính tình bà này hết, thật luôn ý, miệng lưỡi thì chuông hoa lại còn không tha ai bao giờ, câu nào câu nấy cứ nói ra là thành chế giễu châm chọc, vừa ngoài lạnh trong nóng vừa kiêu kỳ, thái độ lại lạnh lùng vô đối. Cô nghĩ mình đã hiểu tại sao nhị sư tỷ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà chẳng có lấy một người theo đuổi rồi, cái kiểu xấu tính ấy hả, dù có chịu nổi thái độ đáng ghét, thì người theo đuổi ấy cũng sẽ bị chị đánh thuốc ném đi thật xa, can tội phiền. Nhị sư tỷ Yến Phù Tô là một trạch nữ chính hiệu, chẳng hứng thú với bất cứ chuyện gì ngoài luyện đan luyện dược. Đêm trước hôm đi cùng nhị sư tỷ, Bạch Nhiễm Đông đã gọi Giang Trừng sang ăn đêm, vừa sơi vừa kể cô nghe một loạt chiến tích và đủ loại truyền thuyết về chị hai nhà này. Ví như trưởng lão môn phái nào đó, đổ đốn trước sắc đẹp mà muốn lấy nhị sư tỷ làm vợ, định dùng kế quấn mãi không tha ép chị đồng ý lời cầu hôn, cuối cùng lại bị chị bắt đi thử thuốc một tháng. Sau đó, vị trưởng lão nọ chẳng bao giờ dám nhắc tới chuyện muốn lấy nhị sư tỷ nữa, mỗi lần nhìn thấy chị là lại sợ tới nỗi run rò. Có cả đại thiếu gia gia tộc nào đó háo sắc muốn độc chiếm nhị sư tỷ, sai tôi tớ đi bắt người, rốt cuộc chẳng những đám người ấy gục ngã trước đống thuốc độc của chị, mà đến gã đại thiếu chủ mưu kia cũng bị chị tìm tới nơi giày vò một trận, nghe đâu sau này cứ thấy gái là tái mét mặt mày, thảm hơn cả người trước. Còn những kẻ không có hành vi gì quá khó chấp nhận sẽ được, chị gây mê ném xa khuất mắt, cả trai lẫn gái. Qua lời kể của sư phụ, Giang Trừng rút ra được ý chính rằng, so với mấy kẻ nhạo đời kia, cả đám họ đã nằm trong phạm vi chị hai miễn cưỡng chấp nhận nổi, được đối đãi như vậy là quá ổn rồi. Mấy người khác nhị sư tỷ còn chẳng thèm nói chuyện, hễ phiền là đem thuốc ra chào hỏi luôn, khỏi tốn nước bọt. Người ta nói thiên tài thường quái thai, nhị sư tỷ nhà cô chính là kiểu đấy đấy, có điều tài năng của chị thuộc mảng luyện đan dược chứ không phải tu luyện, mới 100 tuổi đã là đại đan sư đại luyện dược sư, đan dược huyền cấp cứ muốn là có, chế nổi cả đan dược địa cấp, năng lực tiếp thu ở mảng đan dược vượt xa các đại luyện dược sư mấy 100 tuổi, trong môn phái. Nhưng thiên tài hung dữ này lại rốt đặc cán mai mọi thứ khác, nghĩa là ngoài thuốc độc, chị không còn biện pháp nào để ngăn địch, là một nhân vật da mỏng ít máu. Nếu không có đan dược thì đến cả Giang Trừng cũng có thể dễ dàng đánh thắng chị. Thường thì thuốc của Yến Phủ Tô đủ để ứng phó với mọi tình huống, nhưng thói đời bất chắc, chuyến này để phòng trường hợp nhỡ đâu, Giang Trừng được điểm mặt gọi tên đi cùng chị. Giang Trừng tưởng mình sẽ phải làm ô xin bưng bê chuyển đồ chạy vặt, nào ngờ lại có cơ làm hộ vệ cho cô chị hai nhìn hung cả cây này, nghe lệnh ngớ người. Nói thì nói vậy, dọc đường lại chẳng đến lượt Giang Trừng ra tay. Cô chỉ liên tục làm khán giả tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ chỉ ngồi im một chỗ, hất mặt phất tay, toàn bộ đám người xấu với ý đồ bất chính đã nhũn ra bởi độc trong không khí, lần lượt ngã rạp dưới chân váy trắng của chị. Nhị sư tỷ như được nai nịt giáp tước kín kẽ, đánh lén đánh thẳng gì cũng sẽ bị chặn lại ngoài 3 mét, Giang Trừng là người duy nhất có thể đến gần, cô ngoan ngoãn đi theo sau, cảm thấy bà chị này hút rắc rối phải gọi là số 1. Chị đúng là thần khí hút quái trời sinh, rõ ràng không chủ động gây sự, lạ lùng thay, mọi phiền phức ven đường lại cứ tự động dâng mình tới trước mặt. Đợt này nối tiếp đợt khác, chưa từng ngơi nghỉ, Giang Trừng xem mà chán luôn. Thảo nào nhị sư tỷ thường xuyên bế quan luyện đan, nếu cứ ra ngoài là lại gặp cảnh này, phải mệt biết mấy. Cứ bình lặng lạ kỳ như vậy 6 hôm, hai người rốt đã đến một dòng sông băng ở cực bắc. Nhị sư tỷ đã bảo, thiên sinh linh mạch thường xuất hiện ở vùng này nhất, nhưng họ tìm cả ngày giữa trời băng đất tuyết, vẫn chẳng gặt hái được gì. Nhị sư tỷ, tối rồi, mình tìm chỗ nghỉ nhé. Muội đi theo tăng độ phiền cho ta phải không? Hễ tí là lại đòi nghỉ, tu đạo gì mà yếu ớt dữ vậy? Yến Phù Tô hầm hè. Giang Trừng bất đắc dĩ, nhị sư tỷ, em lo cho chị mà, sư phụ bảo chị không chịu nổi giá rét vùng này, dặn em chăm sóc cẩn thận. Yến Phù Tô liếc cô như sinh vật lạ, mặt mày chẳng vui vẻ gì, muốn nói lại thôi, phẩy tay áo tìm chỗ khuất gió, tạo kết giới tạm thời để nghỉ. Giang Trừng tự giác lấy ngọc hỏa linh sưởi ấm ra, lại lập trận nhỏ hâm nóng vùng trong kết giới. Bày thức uống nóng và mấy món bánh mà phái nữ thích ăn ra trước mặt nhị sư tỷ. Sau khi đến thế giới này, vẻ ngoài cô đẹp theo kiểu nam tính, thường bị người ta nhầm là đàn ông, cộng thêm tính tình bị ảnh hưởng bởi tam sư tỷ Trịnh Giao, Giang Trừng thường tự giác đứng ra chăm sóc các cô gái. Nhưng chẳng rõ tại sao nhị sư tỷ được cô quan tâm mấy ngày nay lại đen mặt, ra chiều muốn nhưng không mở miệng từ chối được mãi, cô không quá hiểu tư duy của những thiên tài như chị. Giang Trừng hễ rảnh là ngồi lặng tu luyện bỗng cảm thấy đầu mình bị va chạm. Khỏi mở mắt cũng biết nhị sư tỷ lại ném thuốc sang. Nội khí tắc nghẽn, không chữa tốt thương thế trước đó mới dẫn đến mối họa ngầm này. Uống thuốc rồi điều tức đi, đừng cứ bệnh hoạn suốt ngày như vậy, đã thế còn đòi bảo vệ ta. Không trở thành gánh nặng đã may phước rồi. Yến Phủ Tô chê bôi. Giang Trừng, coi đó, chị hai chuẩn kiểu ngoài lạnh trong nóng luôn. Mấy hôm nay nhị sư tỷ hở ra lại ném thuốc rồi dè bĩu cô một trận. Nếu không phải Giang Trừng, bắt gặp nhị sư tỷ lén khám rồi lại trích thời gian luyện thuốc riêng cho mình. Cô lại tưởng chị ghét mình thật ấy. Nói chứ, thì ra trên đời cũng có kiểu người dễ ngượng tới mức này. Trong kết giới ai làm việc nấy, bầu không khí tạm gọi là ấm áp, còn ngoài kết giới, sau một vách băng gần đấy, có một bóng đen thậm thụt dõi theo, đôi mắt tí hí chăm chú dán chặt vào gương mặt lạnh lùng cao ngạo của Yến Phù Tô, lộ vẻ thèm thuồng. Yến Phù Tô chợt như cảm nhận được, bất thình lình mở mắt nhìn đồng tuyết mênh mông ngoài kia. Giang Trừng cũng lập tức thoát khỏi trạng thái nhập định, đặt một tay lên kiếm gỗ dắt thắt lưng. Cảnh giác dò xét tứ bề, nhị sư tỷ, sao thế ạ? Không có gì, làm việc của muội đi. Yến Phù Tô đáp. Nhưng khi Giang Trừng tiếp tục tu luyện, chị nhíu mày lục ra một lọ ngọc đen, đăm chiêu một lúc, giải hết mớ bột trong suốt lấp lánh ra xung quanh mình và Giang Trừng. Xong đâu đấy, chị lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn kẻ lấp ló sau vách băng kia lại run rẩy cả người, phun phì búng máu, một con rắn mối vằn đỏ đen chui ra từ dưới mảnh đất tuyết bên chân gã, bóng đen chộp lấy, đau lòng rạch một đường trên ngón tay, đút máu xỉn màu cho nó. Bé cưng, thử lần nữa nào, hút sạch độc trên người đại mỹ nhân bên kia đi, ta chuẩn bị bao lâu nay, không thể sắp thành lại hỏng được, mau lên, chờ ta bắt được nàng, mi muốn bao nhiêu máu của ta cũng được. Bóng đen đưa tay ve vuốt đầu nó, con rắn mối hút no máu rồi chớp chớp mi mắt đỏ, ngoan ngoãn chui lại vào tuyết, biến mất. Giang Trừng và Yến Phu Tô nghỉ ngơi một đêm, hôm sau tiếp tục tìm thiên sinh linh mạch giữa đồng tuyết bao la, chuyến này lại may, chẳng mấy chốc Giang Trừng đã phát hiện một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt trên nền đất tuyết. Cô đã nghe Yến Phu Tô kể, thiên sinh linh mạch biết chạy trốn, nhưng thỉnh thoảng lại biến thành thực vật ngủ đông cắm giữa nền tuyết, chúng thường có màu lam, đóa hoa trước mặt hẳn là nó rồi. Giang Trừng đương nhiên chỉ đứng ngoài quan sát, người thực sự ra tay bắt thiên sinh linh mạch là Yến Phù Tô. Chị đã sửa soạn đâu đấy, tuy hơi tốn thời gian nhưng vẫn tạm gọi là suôn sẻ. Yến Phù Tô cần thí nghiệm liên tục, chỉ một ngọn thiên sinh linh mạch át không đủ, thế nên sau khi cho ngọn thiên sinh linh mạch đã trở về nguyên hình là một sợi tơ vào túi đặc chế, hai người chuẩn bị tìm tiếp. Chính lúc ấy, Giang Trừng nhận thấy mùi nguy hiểm. Cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, kiếm gỗ tức khắc được mạ vàng, chém đứt bóng đen xông về phía Yến Phù Tô. Đấy là một con rắn mối màu lục trồi lên từ tuyết, nó bị Giang Trừng chém thành hai mảnh, chất lỏng màu xanh tưới đầy đất, bốc mùi tanh tưởi. Giang Trừng chưa hết cảnh giác, vững vàng chắn trước Yến Phù Tô, cô bắt chuẩn từng tiếng động nhỏ giữa bốn bề gió lộng, mũi kiếm gảy nhẹ, khơi ra một mảng sương tuyết, mạ vàng hạt tuyết ngay khoảnh khắc chúng rơi xuống, bắn thẳng đến vài nơi. Chỉ nghe mấy tiếng rít, mười mấy con rắn mối cũng ra lục chảy máu nhảy bật khỏi nền đất tuyết, bị Giang Trừng dứt khoát chém sạch. Mùi tanh lại nồng hơn, Yến Phù Tô vốn đang lạnh lùng theo dõi chợt nhíu mày bảo, không ổn, bế khí mau, độc đấy đừng hít. Trễ rồi, hí hí hí bé cưng rắn mối nhà ta uống không ít độc, chỉ cần ngửi thấy mùi này, không có thuốc giải đặc chế của ta, thì dù có là chân nhân nguyên anh cũng phải. Ờ, sao các người lại không hề hấn gì vậy? Sao có thể? Sau đống xác rắn mối là một người đàn ông gầy gò dung tục, đôi mắt hí nhìn hai người non bình an vô sự đứng đấy, với vẻ không tài nào tin nổi. Yến Phù Tô đã luyện mình thành chẳng ngại bách độc từ lâu, còn Giang Trừng á, chị cũng đang thắc mắc tại sao cô vẫn lành lặn. Ồ, mi là đầu sỏ à, vậy giờ như nào đây? Giang Trừng mặt cười dạ thì không, giơ kiếm nhìn gã đàn ông khô đét trước mặt. Gã ta, gã đã tính toán đâu ra đấy, trước tiên để thú cưng rắn mối đỏ hút hết độc trên người Yến Phù Tô, rồi dùng độc của rắn mối xanh gây mê kẻ đi cùng Yến Phù Tô, thế là gã đã có thể ôm được người đẹp về, rốt cuộc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Xem ra đành phải dùng chiêu cuối rồi, tuy tiếc nhưng gã vẫn nghiến răng xé ngọc phù trong tay. Hừ, không ngờ ta còn chiêu này chứ gì. Gã gầy cười khẳng khặc, lời vừa buông, ánh sáng từ đâu lóe lên, hai trong số ba người biến mất, chỉ mỗi Yến Phù Tô mờ mịt đứng nguyên chỗ cũ. Xảy ra chuyện gì thế? Gã gầy kia cũng rối tung rối mù rồi, gã đứng giữa hầm ngầm u ám nhà mình, trợn mắt hoảng hốt nhìn người bị bùa truyền tống đưa đến đây cùng mình. Không như gã nghĩ, đấy không phải Yến Phù Tô mà là sư đệ của Yến Phù Tô. Tại sao? Bùa truyền tống đặc chế của ta, ngoài ta ra chỉ truyền tống nữ tử có mặt ở đấy thôi mà. Sao không phải Yến Phù Tô mà là mi? Át hẳn đã sai ở đâu đó rồi. Gã gào thét, có vẻ rất suy sụp. Giang Trừng vẫn đang chẳng rõ lắm lý do mình tự dưng lại bị truyền tống. Đến một tầng hầm tối mù, chợt cười nhe răng. Ha ha, tuyệt lắm, mi đã nghĩ xong cách mình sẽ chết chưa? Đối tượng chỉ biết mấy thuật pháp vớ vẩn, lại còn dốc hết sức mới thực hiện được phi vụ này. Trông chẳng giống hạng tu vi cao thâm gì. Giang Trừng nhận ra mình hoàn toàn có thể đánh bại gã. Nhưng bùa truyền tống chỉ truyền tống phái nữ là sao nhở? Cô là con gái bị đưa vào đây là đương nhiên. Nhưng còn, nhị sư tỷ thì sao? Rốt cuộc bùa truyền tống có vấn đề, hay giới tính nhị sư tỷ có vấn đề? Hừm, chắc chắn là bùa có vấn đề rồi, không sai, ắt hẳn là vậy. Giang Trừng nghĩ thầm, mài kiếm soàn soạt, chuẩn bị làm thịt thánh nhọ. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 46, Mộ U Tổ. Tôi thực sự không nói dối đâu, tôi chỉ tình cờ có được một lá bùa truyền tống cự ly ngắn đấy thôi. Gã khô gầy bị trói gô dưới đất, Giang Trừng đạp lên mặt gã, mũi kiếm lấp lánh ánh vàng cách mắt lồi chưa đến nửa ngón tay. Ồ, thế à? Giang Trừng dứ kiếm đến gần, như cười như không. Vậy mi nói thử xem, nơi này cách chỗ sư tỷ ta xa không, và ta phải làm sao mới ra ngoài được? Không xa không xa. Gã thở dốc, giọng thấp tha thấp thỏm, đây là nơi ẩn náu của tôi, cách chỗ ban nãy không xa, chỉ ở ngay dưới đất thôi. Tôi chỉ ngài cách ra ngoài, ngài tha cho tôi nhé. Giang Trừng cười hiền. Đứng thẳng dậy, nhấc kiếm lên. Thấy mũi kiếm nguy hiểm rời xa mắt mình, gã gầy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, gã cảm nhận cơn lạnh đến từ trán mình, chẳng kịp thốt một lời đã vong mạng. Giang Trừng từ tốn rút kiếm ra khỏi trán gã, chùi giọt máu sơ ý vẩy vào tay, đã biết đây là đâu thì cần gì mi chỉ, ta tự ra ngoài cũng xong vậy. Dò xét kỹ cái xác này, thấy một con rắn mối đỏ thẫm xấu xí bò ra từ miệng xác, Giang Trừng trào dâng cảm giác không lành, cô thận trọng giết chết con rắn mối, cân nhắc một hồi lại nhóm lửa đốt trụi xác chúng, bấy mới ngẩng đầu quan sát kỹ căn phòng tối này. Bốn bức tường và nền nhà đầy những vết máu đã xỉn màu, hợp lại thành một đại trận. Giang Trừng không nghiên cứu nhiều về trận pháp, nhưng nhìn sơ vài lần cũng rõ công dụng của những trận pháp này. Chúng dùng máu tươi của trinh nữ làm mực, dùng máu tươi ngập tràn oán niệm của những cô gái đã chết trong đau khổ làm sơn. Qua một thời gian dài, cả căn phòng sẽ trở thành tụ âm trận, rất nhiều yêu thú đặc biệt, và tu sĩ luyện oai môn tà dạo thích hấp thụ thứ âm khí này. Giang Trừng nhìn bao quát căn ám thất này, mắt lộ vẻ tàn khốc, âm khí nơi đây vô cùng nồng nặc, không ít phụ nữ đã phải bỏ mạng, gã tu sĩ này tu vi không cao, chẳng rõ đã dùng thủ đoạn sai trái gì để hại bao nhiêu người như vậy. Bóng kiếm lấp lóe, ánh vàng đậm thêm, Giang Trừng tỉ mỉ hồi tưởng lại nội dung những quyển sách trận pháp mà mình đã đọc, lần lượt thi triển các loại trận pháp phá hoại được liệt kê trong đấy, song đâu đó, ám thất đã sụp già nửa. Vài bận như thế, mắt trận nhầm nhọt như nào lại bị một người ngoài nghề như Giang Trừng phá được thật. Sau khi đâm lút vào tường, Giang Trừng chỉ thấy kiếm mình như chạm phải một trái tim đang đập, cô nhanh chóng chém nát thứ ấy, chẳng ngại ngần gì. Ngay lúc đấy, một luồng gió tà dì ra từ vết nứt trên tường, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ hướng lên, khiến cả căn phòng lắc lư. Sau cú rung chuyển mạnh, trên nền tuyết trắng bỗng xuất hiện một cái hố khổng lồ, gió tà bốc lên, lúc rời khỏi lòng đất, cơn gió bạo liệt thoát đã trở nên dịu dàng, sau chót tản mắc giữa băng tuyết tinh khôi lạnh giá. Cùng rời lòng đất với gió tà, Giang Trừng như nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng, như khóc tựa than của các cô gái vấn vương trong gió, chúng quanh quẩn giữa tầng không, chốc lát dần tan biến. Giang Trừng bấy mới phát hiện vì cách mình dùng để rời ám thất quá bạo lực, thành thử nơi ra và lối vào lại không phải là một. Cực bắc nơi nào cũng tuyết lấp băng che, đồng nghĩa với việc quang cảnh đâu đâu cũng tử tựa, không có lấy một cái mốc, vậy, đây là chốn nào? Mong về rồi không bị chị hai đuổi cho một trận. Giang Trừng nhủ thầm, lấy một tờ giấy trắng ra gấp làm ba, cách không phát một linh tự vàng vào giấy, khép môi nhẩm khẽ hai câu, sau cùng điểm một ngón tay lên nó, lệnh, đi. Giấy trắng dập dình phất phơ, rốt lại rơi xuống tuyết. Nhẽ nào vì không thường xài, mà cô lại nhầm nhọt cả những thuật pháp đơn giản kiểu tìm người tìm đường này. Nếu để sư tổ dạy mình biết được, cô sẽ bị dần như tử một trận mất. Giang Trừng câm lặng ngó tờ giấy trắng im lìm nọ, gãi mũi nhặt lên thực hiện lại các công đoạn ban nãy. Nhưng sau cả chuỗi động tác, giấy trắng vẫn rơi xuống đất, chẳng nề nang ai. Giang Trừng cầm giấy xăm tới soi lui, thử thêm vài thuật pháp đơn giản giống thế, rốt vẫn hoàn công cốc. Thôi được, vấn đề không phải là cô, mà là nơi này. Nhưng nơi này thì có gì không ổn. Giang Trừng bỗng nhớ lại hôm trước đi ngang đâu đó, nhị sư tỷ chõ ra xa, bảo đấy là tuyệt vực cực bắc, hạn chế rất nhiều khả năng của tu sĩ, tốt nhất đừng đến gần. Thế cho nên, áng theo công thức dìm là chìm thường thấy, cô đã đặt chân đến cái vùng tuyệt vực đó rồi. Bầu trời cực bắc có gió thốc lạnh vốn không ngự kiếm nổi, giờ lại thêm các loại thuật pháp tìm đường mất linh. Giang Trừng không biết phải đi đâu về đâu, dương mắt nhìn quanh, mờ mịt. Thôi, cứ mưa một hướng vậy. Dứt lời, Giang Trừng tung giấy lên trời, một cơn gió vừa khéo lướt đến, cuốn nó về phía tay phải cô. Quyết định thế nhé, bên phải. Giang Trừng nhởn nhơ nhè hướng đấy mà đi. Được một lúc, cô phát hiện một tảng đá sừng sững khổng lồ. Tảng đá này khổng lồ đến mức nào ư? Khổng lồ đến mức mọi nét trong hai chữ U tổ, khắc trên nó đều to hơn Giang Trừng. Đứng dưới ngẩng đầu ngó lên, Giang Trừng đánh giá độ quen tai của hai chữ U tổ này. Vắt óc một lúc, cô rốt đã tìm ra tư liệu về U tổ. Đây là nhân vật của mấy vạn năm trước, một tu sĩ hết sức đáng gờm. Tư liệu về vị này cực ít, vì mốc thời gian đã quá xa xôi, rất nhiều việc đã không thể kiểm chứng được nữa, người chỉ để lại một huyệt mộ thần bí. Những quyển sách mà Giang Trừng đọc không đề cập đến vị trí của mộ U tổ, tu sĩ thường cũng chỉ biết có một nơi như thế chứ chẳng rõ tọa độ cụ thể, nào ngờ nó lại ở cực bắc. Giang Trừng chắc mẩm rằng đây là mộ U tổ, thứ chỉ có thể biết qua các ghi chép lại thực sự hiển hiện trước mắt thế này, không khỏi khiến người ta cảm thấy kỳ diệu. Cô bất giác lượn hai vòng quanh tảng đá khổng lồ ấy, ra chiều thích thú. Cũng chính vì đánh vòng như thế, Giang Trừng mới phát hiện một mảng đỏ sẫm bắt mắt được phủ bởi lớp tuyết trắng mỏng ngay sau tảng đá. Ngồi xổm xuống gạt nhẹ lớp tuyết ra, Giang Trừng nhón một hạt băng nhuộm đỏ lên người thử. Dường như máu này còn mới. Đang suy nghĩ, Giang Trừng chợt nhận thấy một cơn xung động linh lực kỳ lạ, cảm giác này rất không lành, cảm nhận được hơi thở ấy, một thứ gì đó cơ thể cô như đang sôi trào. Giang Trừng giật thót, tức khắc náo mình vào mé bên tảng đá, bắt cả quyết ẩn thân, giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất. Rất nhanh sau đó, bề mặt tảng đá rắn chắc ấy lăn tăn gợn sóng, cứ như mở một cánh cửa, một bóng đen tanh nồng những máu lảo đảo xuất hiện. Ngay lúc ấy, Giang Trừng đã lờ mờ nhận ra bóng đen này là một ma tu, mùi của gã khiến cô khó chịu. Giang Trừng vốn không muốn nảy nòi thêm việc, kẻ có thể hành sự ở chốn này, lại còn dính tới ma tu thì chẳng phải hạng đơn giản gì, cô còn phải tìm nhị sư tỷ, nếu rắc rối không giới đến cô thì cô cũng chẳng ưa dây vào. Nói thì nói vậy chứ lúc trông thấy thứ mà bóng đen kia đang cầm trong tay, mắt cô bất giác thít lại, tất cả suy nghĩ bị vứt ra sau đầu. Trên tay ma tu bóng đen là một chuỗi vòng bồ đề mà Giang Trừng vô cùng quen thuộc, và cả mảnh vải trắng rách bươm với máu rõ đã được xé từ áo ra. Đấy là vòng tay và vải áo rách của đại sư. Giang Trừng hoảng đến mức suýt đã nhảy tót dậy, nhưng phản xạ có điều kiện được chui rèn qua vô số lần sinh tử, trong hắc thất đã giúp cô giữ bình tĩnh. Nhanh chóng nén mọi tâm tình, Giang Trừng lợi dụng địa hình lén tiếp cận bóng đen, kết liễu gã ma tu rõ đã trọng thương kia bằng nhát kiếm nhanh nhất của mình. Trước đó, ma tu bóng đen này đã bị thương không nhẹ, nỏ mạnh hết đà, cộng thêm việc Giang Trừng chọn thời cơ cực chuẩn, khi gã vẫn còn mắc nửa người trong cửa sóng, một chiêu đắc thủ. Ma tu bóng đen suýt thành công lại bị một kẻ vừa gặp đã giết chém thành hai nửa, huyết dịch đen đặc bắn tung tóe, Giang Trừng lại bồi thêm một kiếm, chặt bàn tay cầm vòng và vải của gã, cô vừa đón lấy bàn tay nọ, vừa đá cái xác ra. Chính lúc đấy lại có biến, ma tu bóng đen đáng ra đã chết kia dù chỉ còn lại nửa cơ thể, cũng vẫn vùng vẫy xoay người, định giành bàn tay rời kia với Giang Trừng. Giang Trừng đang thất thần vì chuỗi bồ đề mình vừa cướp được, thấy hành động của gã bèn vô thức lùi tránh ra sau đó, cô và bàn tay đứt kia lún vào gợn sóng mà ma tu vừa ra khi nãy, mất tích. Lần thứ hai trong ngày không kịp đề phòng đã bị truyền tống đến chốn lạ lùng, Giang Trừng đã bình tĩnh lắm rồi, mặc kết cục của gã ma tu hấp hối lại còn phản công không thành kia, cô quan sát nơi mình đang ở vài lượt, một động đá không người. Hấp tấp giả soát, biết không ai bị chôn ở đây xong, cô vội kiểm tra bàn tay đứt của ma tu. Bàn tay ấy đầy những lỗ nom như bị ăn mòn bởi chuỗi vòng bồ đề, chỉ có chỗ quấn bằng vải trắng là đỡ hơn một chút. Giang Trừng cẩn thận tách chuỗi hạt bồ đề ra khỏi bàn tay nọ, quan sát kỹ một lượt, lần nữa khẳng định đấy là vòng tay của đại sư. Còn vải trắng quấn bồ đề sờn cũ bình phàm, Giang Trừng đưa lên mũi ngửi thử, ngoài mùi máu tanh ra thì còn hương thông hòa quyện cùng hương đàn nhàn nhạt. Chắc chắn là của đại sư, Giang Trừng cau mày nhìn từng chấm máu vương trên vải và vòng, nhẽ nào đại sư gặp chuyện rồi. Nhưng một người có vẻ kham nổi mọi chuyện như đại sư, sao lại bị gì được? Giang Trừng không tin. Siết mảnh vải nọ, cuối cùng cô đeo chuỗi bồ đề vào tay, cho mảnh vải dính máu kia vào ngực áo. Ma tu kia bước từ đây ra, lại còn cầm cả đồ của đại sư, vậy đại sư phải ở đây mới đúng. Nếu cô không lầm thì chốn này là mộ U Tổ, trước đó đại sư từng bảo mình phải đi đâu đấy, chẳng lẽ là đây? Giang Trừng quan sát động đá, không thấy chỗ khác lạ, đi ngoài 10 bước, động đá chỉ cao tầm một người rộng rãi hơn, rốt đã để lộ một lối ra nửa vòng cung. Ra khỏi động đá, thứ xuất hiện trước mặt Giang Trừng là một đồng bát ngát lau cao ngang người, qua hết đồng lau là một cái hồ mênh mang khói sóng. Trời trong mây trắng, núi biếc nước xanh, giữa đồng lau là vài con chim nước thảnh thơi vung cánh. Nơi đây sống động chừng như một thế giới khác. Giang Trừng bước xuống thềm đá, len vào đồng lau. Leng keng. Tiếng lục lạc bỗng vang lên khiến Giang Trừng bắt đầu cảnh giác, ngay sau đó cô đã thấy một bóng trắng nửa trong suốt nhẹ nhàng lướt qua trước mặt. Đấy là một cô gái với nụ cười rạng rỡ. Nàng chạy đôi bước lại dừng, xoay người vẫy tay, cất giọng trong veo, chúc tức ngơ ngẩn sao chàng lại chậm thế kia, nhanh lên. Giang Trừng nhìn về phía cô, vẫy tay, thấy một nhà sư trẻ tuổi mặc áo tăng, với mái tóc trắng buông dài đang từ tốn lướt giữa đồng lau, ngọn lau trắng tinh khôi phất qua đôi mắt hàng mi dịu dàng ấy. Hai người này đều nửa trong suốt, nom như không trông thấy Giang Trừng, cùng bước đến bên hồ. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 47. Tìm thấy đại sư. Giang Trừng nhìn hai người đi ngày càng xa kia, do dự đúng một giây rồi quả quyết bước theo sau. Vì họ có vẻ không nhìn thấy cô, Giang Trừng gần như tới sát bên soi kỹ. Tuy không đẹp được bằng nhị sư tỷ, nhưng ở cô gái lại toát lên vẻ sôi nổi hoạt bát, mắt tựa suối trong, môi cong trúm chím, khí chất vui tươi trời sinh, rất dễ chiếm cảm tình của người khác. Cổ tay cổ chân nàng buộc lục lạc trắng bé xinh, mỗi một động tác đưa tay nhấc chân sẽ lại lanh lảnh reo vang. Ánh mắt khi nhìn chàng trai mặc áo tăng kia dịu dàng tựa sóng vỗ, lấp lánh lăn tăn. Ai trông thấy ánh mắt ấy cũng sẽ nhận ra tâm tình thiếu nữ, nàng hẳn phải đắm say chàng trai này lắm. Giọng nói, vẻ mặt, cử chỉ, tất cả đều vương nỗi hân hoan vì được kề cận người thương. Nhưng chàng trai trẻ mặc áo tăng kia vẫn luôn cách nàng chừng 1 mét, nhịp bước vững vàng trầm lặng hơn điệu lướt nhẹ nhàng của cô gái nhiều. Dịu dàng thế đấy, nhưng nếu nhìn kỹ đôi mắt kia, lại nhận ra nó chẳng dung nổi bất cứ thứ gì. So với tình yêu hiển hiện của cô gái ấy, hắn thờ ơ đến gần như lạnh nhạt. Đây hẳn là một câu chuyện tình đơn phương thấm đẫm buồn thương, Giang Trừng đi kế họ, đinh ninh là thế. Thường thì những sinh vật cột mác hòa thượng, nhất là loại tu hành có bề dày thành tích đều có vẻ không yêu đương gì được. Nếu thích phải kiểu sư cọ một lòng hướng Phật, tim cứng hơn kim cương này thì phải gọi là bi kịch, vừa bắt đầu đã dự được cả kết cục thảm thương luôn rồi. Hai người đi đến bên hồ, cô gái một mình bước lên cầu đoạn, định lên chiếc thuyền con đỗ ngoài kia. Nhà sư trẻ đứng bên cầu, đưa mắt tiễn nàng, nàng có vẻ sẽ không đi tiếp. Còn cô gái nọ, nàng đi đoạn bỗng dừng khựng lại, rẽ bước quay về. Chúc tức, ta phải đi rồi, lần này rời xa, ta không biết lúc nào mình mới trở lại được. Nhưng chừng nào ta về cũng thế, chàng vẫn sẽ mãi ở đây, đúng không? Ta vẫn được phép đến chỗ chàng sơi trà, nghe chàng giảng Phật kệ, nhỉ? Nhà sư trẻ gật đầu, sóng tóc trắng dài dập dềnh thật khẽ. Cô gái cười vẫy tay với hắn, xài bước thật nhanh đến bên thuyền con. Giang Trừng đi theo cô, nhìn gương mặt rạng rỡ nụ cười kia vừa xoay đi đã ngập tràn cô đơn và thất vọng. Ngay lúc đấy Giang Trừng đã rõ rằng cô gái này hẳn phải biết chàng kia không thể đáp lại tình cảm của mình, thế nên mới có vẻ mặt ấy. Cô gái lên thuyền, Giang Trừng dõi mắt nhìn ra nhà sư trẻ tóc trắng đứng dưới gốc đào bên cầu đoạn đằng xa, rồi cất bước cùng lên thuyền với nàng ta. Ở đây không có đường nào khác nữa, cũng chẳng thể ngược trở về, trước mắt cô chỉ còn nước lên thuyền thôi. Thuyền con không gió vẫn lướt đi, trông chênh giữa lòng hồ. Hơi nước mập mờ, dần không trông rõ cảnh vật ven hồ nữa, chẳng hay núi non biếc xanh vốn ở ngay bên bờ đã mông lung và xa xôi từ lúc nào, cả thế giới chỉ còn mỗi chiếc thuyền con dưới chân và cái hồ chả thấy bến này. Giữa mảng mơ màng, Giang Trừng phát hiện cô gái đứng mũi thuyền đã thay áo mới, nàng trông chín chắn hơn, búi qua quít mái tóc dài, môi đỏ áo tơ, dung nhan kiều diễm, chỉ mỗi đôi mắt là vẫn xinh đẹp sống động. Nàng bỗng xoay đầu nhìn Giang Trừng, cất tiếng nói mặc ánh mắt ngạc nhiên của cô, "Mi tình cờ xông vào đây à? Định đi đâu?" Nàng chớp mắt tinh nghịch, tuy là mộ u tổ nhưng chẳng có thứ gì quý giá đâu, nếu tới đây tìm bảo vật thì bé con à, mi phải thất vọng rồi. Giang Trừng lắc đầu, "Tôi đến chẳng vì bảo vật, tôi chỉ muốn tìm người thôi, anh ấy hẳn vừa đến không lâu, có khi còn bị thương nữa." "Ồ." Cô gái tò mò hỏi, "Mi muốn tìm người như nào?" "Một hòa thượng không tóc." Giang Trừng buột miệng đáp. Nhà sư với suối tóc trắng dài ban nãy đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho cô. Khụ, một đại sư khó hiểu có gương mặt tuấn tú, mắt mi hiền hòa, luôn rất bình thản và mặc áo tăng trắng. Ngài có gặp anh ấy không? Giang Trừng đoán chắc cái bóng nửa trong suốt, trước mặt đây có quan hệ gì đó với U Tổ, thế nên rất cung kính. Cô gái bỗng hỏi, mi thích hắn. Giang Trừng ù ù cạc cạc, thoải mái gật đầu, tôi thích đại sư lắm, anh ấy rất tốt với tôi. Cô gái thở dài sâu lắng. Ta ngưỡng mộ mi quá thôi, không yêu phải kẻ không nên yêu. Giang Trừng, cao tăng đắc đạo không yêu đương gì chẳng quá bình thường rồi à, đấy là giác ngộ cơ bản mà. Nhưng ngó mặt mày vị này thì thôi tốt nhất đừng đơm lời, im lặng làm đầu. Giang Trừng không lên tiếng bừa bãi nhưng cô gái kia lại như bị chọc phải huyệt, nàng bỗng bật cười gian trá, bảo Giang Trừng, ta vẫn cực kỳ muốn biết công dụng của thứ này, thuở ấy ta và Trúc Tức không dùng đến, giờ cho bọn mi thử vậy, ta tò mò tiếp theo sẽ như nào lắm. Giang Trừng, ể. Khoan đã chị đại, chị tính giở trò gì đấy, có vẻ không hay ho gì. Giang Trừng không ngơ, thế nên cô hoảng thật, chị đại nom như hồn khuyết của U Tổ này khiến cô cảm thấy rất rất chẳng lành. Ngặt phận tôm tép không tài nào ngăn được, đành trơ ra nhìn nàng ta hôi tay áo cười thích thú. Một cơn choáng ập đến, vừa mở mắt cô đã phát hiện mình không còn ở trên thuyền con nữa, ngã nhào xuống đất rắn đánh bịch. Đây là lần thứ ba trong ngày bị truyền tống đến nơi kỳ lạ rồi, Giang Trừng tứ chi chạm đất vừa chống tay lên. Chưa kịp bò dậy đã thấy một đôi giày xuất hiện ngay trước mắt, kế đến là vạt áo tăng trắng quen thuộc, trên nữa chính là gương mặt thân thương của đại sư. Ối đệt như này có phải hơi nhanh hem? Theo lẽ, cô phải trải qua muôn trùng gian nan cách trở, thương tích đầy mình mới có thể nhặt được đại sư đang trọng thương ở một góc nào đó, giữa mộ u tổ rộng thênh thang này mới đúng. Giang Trừng bò dậy, phủi bụi trên người, vờ như mình chưa từng sấp mặt dưới đất. Sau khi chuẩn bị thảo luận tình hình hiện tại với anh, cô nhạy bén phát hiện ra đại sư trước mặt mình đây có gì đó sai sai. Tuy mặt mày vẫn vậy, nhưng chuỗi hạt bồ đề vẫn còn trên tay anh, quần áo tinh tươm không rách, lại càng không thấy thương tích. Quá ổn lại thành ra không ổn tí nào. Áng theo mô típ phim truyền hình, cô hẳn chẳng thể dễ dàng tìm thấy đại sư như vậy, thế thì thứ trước mặt đây ắt phải là ảo ảnh. Không nhẽ cô đang ở trong một trận pháp gây ảo giác nào đấy. Suy xét kỹ lại, hình như không khí xung quanh sao động nhẹ như có trận pháp thật. Vô số ý nghĩ xẹt qua đầu Giang Trừng, óc suy luận hoạt động hết công suất. Bịch! Giang Trừng bị đại sư trước mặt dùng một ngón tay đẩy, ngã nhào. Giang Trừng, đệt! Không liệu được đại sư nom như ảo ảnh trước mặt lại đột nhiên kiếm chuyện với mình, Giang Trừng mờ mịt ôm mông đau vì ngã, trợn mắt nhìn anh, bụng bảo ra ảo ảnh này hơi ác rồi thì phải, chưa nói gì giáo đã xử luôn rồi. Ngờ đâu gã đại sư ấy rụt ngón tay lại, đăm chiêu một lúc, chợt buông lời, ra không phải ảo giác. Sao lại chạy đến đây nghịch rồi? Đại sư nắm cổ áo sách Giang Trừng dậy, đỡ cô đứng vững. Giang Trừng, ai không dưng lại tới đây chơi, đại sư bị ngu hả? Đại sư, Thanh Đăng đại sư, là Thanh Đăng đại sư thật hả? Không phải ảo ảnh. Giang Trừng tiện tay véo thử tay anh, rất chân thực, rất đã. Đại sư nghe thế, hiền hòa đáp, là ta. Giang Trừng, tôi không tin, anh ắt phải là đồ giả, không thể dễ tìm thấy như vậy được. Thanh Đăng đại sư không nói gì mà chỉ nhấc một tay lên. Giang Trừng trông thấy động tác treo người lên cây quen thuộc, lập tức giơ cờ đầu hàng, tôi sai rồi, đại sư đúng là đại sư, đừng kích động, có gì từ từ nói. Thanh Đăng đại sư lờ đi, điểm một ngón tay lên trán Giang Trừng. Ánh vàng lóe lên, sau khi được bóp, Giang Trừng thấy mình tỉnh táo minh mẫn hẳn. Ấy là chiêu chữa trị chỉ đại sư mới có, đúng anh rồi. Nếu đây là đại sư, thì mấy món mà cô đang giữ là như nào? Giang Trừng sở chán giơ chuỗi bồ đề cướp được từ gã ma tu nhọ đời kia, cho đại sư xem. Đại sư, tôi vừa lấy được thứ này từ tay một người áo đen, đây không phải chuỗi bồ đề của anh à? Tôi còn tưởng anh bị gì rồi. Thanh Đăng thoáng nhìn, thượng vân Phật tử các đời đều có linh khí là bồ đề tử, chuỗi vòng trên tay cô là của Trúc Tức Thủy Tổ. Phật tử viên tịch, xá lợi sẽ được nạm vào một trong các hạt bồ đề. Mai sau nhục thân ta tàn lụi, xá lợi cũng sẽ được nạm vào linh khí bồ đề tử của mình. Đây là mộ u tổ, chỉ những ai có xá lợi của Trúc Tức Thủy Tổ mới vào được, vừa nãy vài tên ma tu đã đoạt được nó. Một kẻ thừa dịp ta chưa đề phòng trốn ra ngoài, vừa khéo lại đụng phải cô. Giang Trừng nhìn chuỗi hạt bồ đề trên tay mình hệt như chuỗi vòng của đại sư, chỉ có một thắc mắc, chẳng có nhẽ vòng tay bồ đề nghe rất sang chảnh này lại là hàng sản xuất theo lỗ. Sao nhìn y chang nhau vậy? À phải rồi, còn một thứ nữa. Giang Trừng rút mảnh vải dính máu của đại sư từ ngực áo ra, vậy cái này không phải của anh, của ta. Nhưng tôi thấy áo anh có rách đâu, mới thay đấy. Ồ, Giang Trừng sực tỉnh. Hơi ngạc nhiên, đại sư, anh bị thương thật á? Đúng là đã bị thương. Thanh Đăng đại sư gật đầu. Giang Trừng cảm thấy hơi khó tin, đại sư mà cũng bị thương ư, có người đánh nổi đại sư hả? Bị thương đâu đấy? Giang Trừng quan sát đại sư một lượt, ra chiều lo lắng. Lưng, để tôi xem thử. Giang Trừng nhanh nhẹn vươn vuốt ra, bị đại sư chộp lại, như đã dự sẵn. Không hợp lẽ. Anh bảo, đúng là không hay lắm, nhưng, ấy cũng đã ấy rồi. Còn bày đặt không hợp lẽ gì nữa kia. Giang Trừng dục dịch muốn ra tay tiếp, mới lăm lè ý nghĩ đã bị đại sư hiền hòa xô té bằng một ngón tay. Giang Trừng đỡ eo đứng dậy, rốt đã ngoan ngoãn hơn, liếc lưng đại sư đôi lượt, thấy không có gì lạ mới nhìn quanh, hỏi, vậy giờ mình làm gì? Ra ngoài à? Đúng rồi, tôi chỉ vô tình vào được đây, còn đại sư chắc có việc cần làm hả? Anh phải làm gì? Không nói được thì thôi chả sao? À, nếu có thể đưa tôi ra ngoài thì tốt quá. Tôi mà ở đây chỉ tổ nặng gánh đại sư thôi, phiền lắm. Ầm ầm, trận động đất bất thình lình xảy ra khiến Giang Trừng loạng choạng suýt ngã, bỗng eo thít lại, cô được đại sư kế bên đỡ lấy. Giang Trừng vừa đứng vững, Thanh Đăng đại sư đã tự nhiên thu tay về. Anh quan sát cảnh sắc thay đổi khá nhiều xung quanh, lên tiếng, vừa nãy vẫn ra ngoài được nhưng giờ thì không thể rồi. Trận pháp nơi đây đã hoàn toàn khởi động, trận pháp đích thân U Tổ bày bố vạn năm trước, ta không phá nổi. Thanh Đăng đại sư bảo, chẳng có vẻ gì là không xong tới nơi rồi. Bà nãy họ còn đang đứng giữa một con đường đá sáng lập lòe, nhưng giờ lại đã ở trước một quần thể cung điện ngút mắt, trên bảng ngọc đối diện là hai chữ U Cư. Ngoái ra sau chỉ thấy thanh thang trống rỗng, không còn đường lui. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 48, thần trợ công. Đại sư, anh bảo đây là nơi ở mà U Tổ tự xây cho mình à? Giang Trừng cảnh giác quan sát từng ngóc ngách của quần thể cung điện bao la hết cỡ này. Cô không thể không cảnh giác, lời nhập nhằng của cô gái nửa trong suốt nom như U Tổ, bà nãy khiến cô thấp thỏm mãi. Vừa nghe mấy câu kiểu ta và Trúc Tức không dùng đến, cho bọn mi thử, tò mò tiếp theo sẽ như nào lắm, đã thấy vị U Tổ chưa được thỏa mãn đường tình này, sực nức ý đồ ghép đôi hai người khác trong đó có một phải là hòa thượng, hòng bù đắp nỗi tiếc nuối của chính bản thân. Nhưng cô và đại sư rành rành chẳng có ý với nhau. Cô biết rõ mình chỉ mắc hội chứng chim non, khá cảm kích và hơi dựa dẫm đại sư, còn đại sư quá lắm cũng chỉ thấy mình có trách nhiệm, nên yêu thương nuông chiều một đứa thuộc hàng con cháu như cô thôi. Giờ lại nằng nặc ép hai người thành đôi, bộ không thấy gớm hả? Đầu tiên, Giang Trừng nghĩ đến xì tai cẩu huyết và tục tằn, chuốc thuốc, bởi thế nãy giờ cô vẫn luôn đề phòng các loại mùi lạ và sinh vật kỳ dị, đến nỗi dù có tò mò cũng sẽ không tái máy bất kỳ thứ gì ở đây. Tuy không biết chuyện nhưng Thanh Đăng đại sư cũng không động chạm lung tung. Đương nhiên, Giang Trừng là cố nhịn, còn anh thì có vẻ như không hứng thú với thứ gì ở đây thật. Anh sải bước tiến lên như đang tìm gì đó, Giang Trừng đi kề bên, giữ khoảng cách vừa phải, thỉnh thoảng lại nói vài câu, chả quan tâm Thanh Đăng có đáp lại không. Nhưng chẳng được mấy chốc, Thanh Đăng bỗng nhìn sang cô, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Giang Trừng, hả? Gì cơ? Thanh Đăng đại sư, cô quá căng thẳng, mức cảnh giác vượt xa ngưỡng thường, cô biết có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Đối diện với đôi mắt trong veo như có thể thấu suốt mọi điều trên đời của đại sư, Giang Trừng bỗng muốn bộc bạch tất cả tâm tư cho anh hay. Cô thất thần một lúc bởi ý nghĩ kỳ lạ đường đột này, rồi trước ánh mắt ấy, cô tỉnh táo cân nhắc, thực ra chuyện cũng chẳng có gì phải giấu, chưa chừng kể ra đại sư lại có cách giải quyết. Suy cho cùng cũng tại cô quen một mình cáng đáng mọi việc, Giang Trừng vỗ trán, sau rốt u ế thuật lại chuyện mình vừa gặp hồn khuyết của U Tổ, và những lời nàng ta nói cho đại sư biết. Nghe xong, Thanh Đăng đại sư vẫn vẻ mặt ấy, chỉ đáp, ra là thế. Giang Trừng, ra là thế cái gì? Đại sư, anh nói rõ coi. Thanh Đăng lắc đầu, cô không cảm nhận được à? Giang Trừng nghe đoạn, tỉ mẩn soát lại vẫn chẳng cảm thấy gì, giờ cô vẫn chưa ham muốn trỗi dậy các kiểu, theo ý đại sư, cô phải cảm nhận được gì cơ? Thấy vẻ mờ mịt của Giang Trừng, Thanh Đăng chậm rãi tiến lên hai bước, nhẹ nhàng áp tay lên má cô, dấn sát lại gọi tên, Giang Trừng. Bình thản lắm thay, Giang Trừng đã nghe anh gọi thế bao nhiêu lần, hai người cũng từng kề cận, trước kia chẳng thấy gì, nhưng ngay lúc này đây, lòng cô vô cớ nhộn nhạo. Có thể là do gương mặt gần bên và tiếng gọi tên ấy, cũng có thể là vì bàn tay ấm áp vẫn buông trên má kia. Nhưng Thanh Đăng đại sư cũng đã từng có mấy động tác tương tự, khi ấy Giang Trừng vẫn không sao, ngay cả lúc cô kéo tay đại sư trước khi vào đây cũng vẫn còn bình thường. Nhưng giờ, cô lại không khống chế nổi trái tim rộn ràng của mình. Gò má nơi đại sư áp tay vào cũng bắt đầu sốt sình sịch, cơn nóng như lan ra, khiến mặt cô đỏ ửng cả. Thế này là thế đích nào? Giang Trừng sờ tim hoảng hốt nhìn Thanh Đăng đại sư. Mặt lúc đỏ lúc xanh, đủ màu. Thanh Đăng thu tay về, nhìn lên tầng không qua tán hoa lá rậm trong đình viện, quả nhiên nơi này không ổn. Vừa rồi ta đã thoáng cảm nhận được, nhưng không rõ lý do. Giờ thì biết rồi. Thanh Đăng đại sư bảo, vẫn vẻ bình thản khiến Giang Trừng ngứa răng ấy. Giờ phút này trong lòng Giang Trừng ngoài thẹn thùng khó xử ra, thì còn nỗi oán trách mang tên. Tại sao chỉ có tôi là bị ảnh hưởng còn đại sư lại chẳng hề hấn gì? Vò đầu cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, Giang Trừng hỏi. Đại sư, tóm lại, chỗ này có vấn đề gì vậy? Mắt bỗng hoa lên, đại sư biến mất, Giang Trừng định gọi bỗng cảm nhận được gì đó, vừa ngẩng đầu đã thấy anh đang đứng trên cây tỳ bà khổng lồ giữa sân, dõi mắt nhìn quanh. Giang Trừng giật mình, cũng nhảy lên đứng kế anh, nhưng không dám tới quá gần nữa. Thanh Đăng đại sư mặc áo tăng trắng giản dị đứng trên cây, gió thoảng lay vạt áo, dáng hình ngất ngưỡng tuấn tú, rõ chỉ là tư thế bình thường mà Giang Trừng lại ngắm đến say mê, chẳng rõ tại sao anh lại đẹp trai tới mức bùng nổ như vậy. Sực nhận ra ý nghĩ của mình, cô đen mặt, không ngăn nổi con tim rít gào. Cảm giác nhìn đời qua thấu kính, tình nhân trong mắt hóa Tây thi phiên bản cường hóa này là sao vậy? Cố gắng dùng số lý trí còn lại đè nén ý nghĩ trong lòng, Giang Trừng và Thanh Đăng đại sư cùng phóng mắt bao quát cả quần thể cung điện này, từ trên cao. Cô không chuyên mảng này, giờ chỉ lờ mờ cảm nhận được rằng khắp chốn đều là trận pháp được bày bố khéo léo, chứ không biết công dụng của chúng. Quan sát một lúc, Thanh Đăng đại sư nhoáng lại xuất hiện trên nóc một tháp chuông cao hơn. Giang Trừng chập chạp bám theo. Lên đến nơi chừng như thu chọn quần thể cung điện này vào tầm mắt, Giang Trừng thấy Thanh Đăng đại sư thoáng loài ánh nhìn thán phục. Ở đây, trận pháp ta biết chừng trên 500, trận pháp ta không rõ lại vô số kể, tất cả đều là trận pháp thượng cổ, rất nhiều trận đã thất truyền. Thanh Đăng đại sư nói, mỗi một tòa cung điện, thậm chí từng nhành hoa ngọn cỏ nơi đây đều đã được lập vô số tiểu trận, chúng hợp lại thành một trận pháp khổng lồ, bên ngoài còn bày các loại đào hoa trận để khóa tình, mê tâm trận hồng dụ tình. Giang Trừng nghe mà chán giật, mắng thầm, đến sợ mấy mợ yêu thầm luôn, cô không thấy được một trận pháp nào, kém hiểu biết hơn đại sư nhiều. Nhưng U Tổ ghê gớm thế này, sao không cưa được trúc tức thủy tổ chứ? Hay như nàng ta nói, chưa kịp dùng à? Giang Trừng tưởng đấy đã là tất cả rồi, ngờ đâu Thanh Đăng đại sư lại sờ mảnh ngói, đáp đất còn dở dẫm tứ tung, dạo vòng trong vườn hoa. Đang làm gì vậy? Giang Trừng không hiểu ý, thấy đại sư quay về bèn ngẩng đầu trưng vẻ mờ mịt ra. Thanh Đăng đại sư giải thích, ở đây có huyễn thuật cực kỳ lợi hại, cung điện được xây hoàn toàn bằng đá chuyết tâm, trong đình viện trồng rất nhiều cỏ mê tình, đến cả mặt đất còn tỏa mùi đan mê hồn. Tuy Giang Trừng không biết công dụng của tất cả trận pháp và đồ vật nơi này, nhưng chỉ nghe tên chúng thôi cũng đã đoán được vài phần. Hẳn là mấy thứ khiến người ta bị ảo giác, khơi gợi tình cảm thầm kín nọ kia. Nhớ lại màn cảnh giác hồi đầu, Giang Trừng bỗng thấy mình ngây thơ quá, đây nào phải chốc thuốc không thôi. Rõ người mươi đã xài luôn chiêu từ trường kích thích hormone rồi mợ nó. Trai đơn gái trước vùi thây chốn này, có muốn không xảy ra chuyện gì mới khó ấy. Giang Trừng đơ mặt, hỏi, chúng ta, có ra ngoài được không? Thanh Đăng đại sư lắc đầu, nhàn nhạt đáp, nơi này chỉ riêng khốn trận thôi đã có trên 180, ta giải không nổi. Câu trả lời này không ngoài dự đoán của Giang Trừng, dầu gì U Tổ cũng là một đại tu sĩ khét tiếng sống dai trong truyền thuyết, đại sư có trâu bò hơn nữa cũng chẳng phá nổi thứ mà nàng dày công thiết kế. Giang Trừng bấy mới hối hận vì đã đút đầu vào đây, ở lì ngoài khu trống hoác không lối ra kia vẫn đỡ hơn như này. Cô lo mình không kiềm chế nổi, thật đấy. Mà khoan, Giang Trừng sực nghĩ đến gì đó, mắt bỗng sáng lên, bảo, đại sư, chỉ ở đây tôi mới bị ảnh hưởng thôi phải không, ra kia sẽ bình thường lại đúng chứ. Vậy thì chỉ cần cố nhịn cơn ngượng đến lúc thoát là xong. Câu trả lời của Thanh Đăng đại sư vô tình đập nát màn mơ mỏng của Giang Trừng. Anh bình thản đáp, ban đầu, các trận pháp chỉ khiến cô tạm thời mê đắm. Nhưng vô số trận pháp chồng lên nhau thế này, không chỉ gây ảo giác mà còn khơi gợi tình cảm thầm kín lên, phóng đại và khắc sâu những cảm giác tự tạo khác. Dẫu chúng ta không yêu nhau, chỉ cần nhen nhóm một thứ tình cảm bất kỳ, cũng sẽ bị trận pháp nắm bắt rồi lợi dụng sơ hở. Chế tạo và khơi gợi không có nghĩa là giả, bao gồm cả cảm giác, chỉ cần nảy sinh thì đều là thật. Nghĩa là ở đây tôi yêu anh, ra ngoài rồi cũng vẫn sẽ yêu anh. Giang Trừng khốn khổ hỏi, rất muốn có một cốc nước vong tình. Giỡn hả, cô đâu muốn yêu kiểu cầm chắc thất bại như U Tổ chứ. Coi cái điệu bình thản chả hề hấn gì của đại sư kìa, bởi mới nói hòa thượng sao biết yêu đương là cái chi. Vừa nghĩ tới đó, Giang Trừng tự dưng lại thấy buồn, buồn kiểu biết người mình thích không thể thích lại mình ấy. Cô chính thức bắt đầu bước vào thời kỳ CDSHT đáng chán này rồi. Giang Trừng điên cuồng xoay người ôm cột nhà đập đầu. Mới được hai cú, chợt cảm thấy chán âm ấm, đại sư đã bước tới che cho cô. Đại sư bình thản dùng một tay che chắn Giang Trừng, tay còn lại thì xoa gáy cô, ra chiều vỗ về. Giang Trừng bịt cổ, ngạc nhiên nuốt nước miếng. Đại sư, hành động này hơi sai sai, đừng bảo đại sư cũng dính đòn rồi nhé. Nghĩ kỹ mới thấy có thể lắm, chiêu mà U Tổ trâu bò tốn biết bao công sức chế ra để đối phó với kiểu hòa thượng, như trúc tức thủy tổ, hẳn không dễ gì kháng được, huống hồ so về đạo hạnh, đại sư ắt không qua mặt nổi trúc tức thủy tổ, dính đòn là chuyện thường. Cũng có nghĩa là, dòm thì bình tĩnh thế thôi chứ đại sư cũng đã có sao, như cô rồi. Vui. Đại sư cũng sẽ thích cô. Ê mà khoan, vui cái quần. Vui quái gì? Đáng lẽ trong bọn vẫn còn người giữ bình tĩnh nổi. Giờ cả hai dính đòn, cơ hội thoát khỏi đây càng viển vông rồi. Cô còn đinh ninh nhỡ bản thân không kiềm chế được thì đại sư vẫn cản nổi mình. Giờ thì hay rồi, khỏi cần lăn tăn vật lộn luôn. Hai luồng ý nghĩ trái ngược nhau cùng hoạt động trong não Giang Trừng. Cả người cô mâu thuẫn cứ như một con mèo đang nổi khùng, rồi lâu dần, cô nhận ra tâm lý kháng cự của mình ngày càng yếu đi. Sau đó, cô lại cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt từ bàn tay đang xoa gáy mình của đại sư, thể xác thành thật hơn linh hồn nhiều, người Giang Trừng mềm nhũn, cô ngơ ngẩn ngắm mắt anh. Đệt mợ, Giang Trừng sực tỉnh phun ra câu chửi thề lần thứ n trong ngày, tàn nhẫn vò mặt. Sau khi bị phóng đại, chứng tin tưởng vô cớ, và tật dựa dẫm y vào đại sư của cô lại càng nghiêm trọng hơn. Đã đến mức hiểu rõ mọi thứ mà vẫn cười khờ trước cử chỉ vỗ về của anh. Thôi xong, Giang Trừng nghĩ. Cô không ngăn nổi cảm giác thích một người và nỗi hưng phấn khi biết người đó, cũng sẽ thích lại mình rồi. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 49, gã háo ăn. Mình là một người chính trực, không được dậu đổ bìm leo. Giang Trừng lại thầm răn bản thân lần nữa, ấn trái tim đang đập ngày càng nhanh của mình. Hít sâu thở dài, rụt rè vén áo Thanh Đăng đại sư lên. Thanh Đăng đại sư hôn mê được Giang Trừng đưa đến một gian phòng nào đó, giữa tòa thành chết. Tối tăm phủ khắp, bầu không khí trong thành u ám âm trầm. Không lâu sau khi đến, nhất là sau khi đại sư ngất đi, Giang Trừng đã thấy lòng mình nặng trĩu lạ lùng, ốc ác nổi đầy. Nhưng khi nhìn sang đại sư đang mê man bên cạnh, cô bình tĩnh lại ngay. Phải khám vết thương của đại sư rồi tìm một chỗ nào đó cho anh nghỉ ngơi đàng hoàng, chờ anh khỏe lại. Tuy nói ra nghe hơi thảm hại, nhưng nếu không có đại sư, một mình cô không rời khỏi đây nổi. Hình như cô cứ luôn vào nhầm vào phó bản cao cấp trong khi mới chỉ là tân thủ, độ nhọ kể ra cũng chẳng vừa đâu. Vẻ mặt lúc thiếp đi của Thanh Đăng đại sư thư thái hẳn, đang bị thương nhưng anh không có vẻ gì là đau đớn, trông rất bình thường, góc nghiêng mái đầu gối lên tay Giang Trừng. Lúc cô dìu anh dậy kiểm tra vết thương sau lưng non bình yên lắm. Giang Trừng cẩn thận vạch phần lưng áo anh ra, chỉnh mảng ngắm hàng mi thật dài thật rậm che phủ bọng mắt kia, ngoan ngoãn một cách bất ngờ. Đại sư, ngoan á. Giang Trừng lặng lẽ dằn cơn si trực trào và đôi mắt đẹp hóa mọi thứ của mình lại. Cũng do cái chứng tình nhân trong mắt hóa tây thi, hết. Thấy vết thương sau lưng đại sư, Giang Trừng cau chặt mày, chẳng hơi sức đâu ngắm hàng mi dài quyến rũ của anh nữa. Cô không ngờ thương thế đại sư lại nghiêm trọng đến vậy, nhẹ nhàng đỡ vai Thanh Đăng. Giang Trừng không biết nên xử lý vết thương dài ngoằng ấy sao cho phải. Vết thương từ bả vai trách xuống độ 20cm, không chảy máu nhưng trông nghiêm trọng hơn chảy máu nhiều, vì nó không có vẻ gì là muốn khép lại, miệng vết thương lật ra, da thịt bên mép cháy đen, quẩn quanh vết thương là một luồng khí đen. Giang Trừng liếc thoáng đã nhận ra thứ đang chế ngự vết thương là ma khí của một ma tu rất lợi hại, hoặc một món vũ khí cao cấp nào đó, nếu không, người có tu vi cao như đại sư đã chẳng gục bởi chỉ một vết thương như vậy. Tóm lại, luồng ma khí chết tiệt này thâm độc vô cùng, nó ngăn cản vết thương khép miệng, không thể chữa bằng cách thường. Thấy trên mặt vết thương nhàn nhạt ánh vàng, Giang Trừng biết đại sư đã phong ấn ma khí vào cơ thể mình. Giờ cô mới ngộ ra lý do đại sư không cho mình xem và chạm vào vết thương. Ma khí lợi hại đến thế cũng chỉ mỗi đại sư có thể bình tĩnh khống chế, không để lộ ra như vậy, nếu là Giang Trừng, có khi chỉ mới chạm vào đã bị nó gặm cho giữa da luôn rồi. Cứ luôn ở một thời khắc bất chợt nào đó, cô lại nhận ra đại sư tốt đến nhường nào. Rốt cũng không thoát được, chả biết trước đó em đấu tranh làm gì, sao anh lại tốt như vậy? Giang Trừng rũ mi, giấu ánh mắt mình đi, nhẹ nhàng lướt tay trên đôi mày của Thanh Đăng. Vốn ra, em không nên có bất cứ một ý nghĩ nào, nhưng ai bảo anh lại tốt đến vậy, giờ thành thế này, anh bảo phải làm sao đây? Giang Trừng cho đại sư thử hết thuốc trị thương mình mang theo, rốt vẫn chẳng nên cơm cháo gì, đành phải đút anh một số đan dược bồi bổ cơ thể, rồi gác ngay cạnh chờ anh tỉnh. Đương nhiên, đại sư gối đầu lên chân cô. Giang Trừng thông suốt rồi, không muốn kìm chế nữa, đấy không phải phong cách của cô. Hẹn hò được thì hẹn hò, còn không thì thôi, cô còn rất nhiều việc phải làm, thế nên mục tiêu quan trọng nhất trước mắt vẫn là nhân lúc đại sư hôn mê, sàm sỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chuẩn chưa? Chuyện đã xảy ra không thay đổi được, nắm chắc hiện tại mới là quan trọng nhất. Giang Trừng mặt mày ngay thẳng nắm tay đại sư, chợt nghe tiếng mơ màng, cô giật nảy mình, vô cùng tự nhiên buông tay anh ra. Quan tâm hỏi han như lẽ dĩ nhiên, đại sư, anh tỉnh rồi à? Giang Trừng. Đại sư gọi. Giang Trừng phát hiện đại sư có gì đó sai sai, ánh mắt sai, biểu cảm sai, tóm lại chẳng có chỗ nào là đúng hết, khí chất toát ra khi vừa mở mắt khác hoàn toàn với đại sư trước kia, tà khí khó tả. Giang Trừng minh mẫn chứ không ngốc, cũng cực kỳ dứt khoát chứ chẳng do dự khập khừng, thế nên vừa cảm thấy không ổn, cô đã quả quyết ra tay. Hai tay Thanh Đăng đại sư bị trói bởi thừng hồng ti, vốn ngoan ngoãn làm dây buộc tóc của Giang Trừng, rồi bị cô kéo lên giữ chặt trên đầu. Tuy trói nhưng phòng trường hợp mình nhầm và vì tình trạng thương tích của đại sư, Giang Trừng ra tay cực kỳ chừng mực. Thanh Đăng đại sư hơi lạ lùng kia bị Giang Trừng bắt trói và đè như vậy, nhìn cô nửa cười nửa không. Mi là ai, mi không phải Thanh Đăng đại sư. Giang Trừng lạnh lùng nghiêm nghị, cô liên tưởng đến chính mình, thoát cái bèn đoán đại sư đã xuyên không, hoặc bị thứ tà ác gì đó chiếm xác rồi. Nếu bị chiếm xác, ánh mắt Giang Trừng sầm xuống. Cô là Giang Trừng. Thanh Đăng đại sư bình thản nằm đấy, không dãy giụa, không trả lời câu hỏi của cô mà hứng chí xăm soi cô một lượt, cười hỏi, cô có mang theo thứ gì ăn được không? Lâu lắm rồi ta không được xơi thức ăn đúng nghĩa. Giang Trừng, hả? Lão hòa thượng Thanh Đăng kia cứ cấm thực ta mãi, hễ ta xuất hiện là bị nhốt ra sau núi Thượng Vân Tự, thấy khó ưa không? Giang Trừng, ổng đang nói gì vậy? Ta ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trên người cô, đào thiên hương à? Giang Trừng, cất trong túi chữ vật rồi mà, sao ngửi được hay vậy? Cuối cùng, Giang Trừng cũng chả biết sao sự tình lại thành thế này, Thanh Đăng đại sư phiên bản tà mị, chả rõ lý do kia ngồi đất sơi đào thiên hương cô lấy ra, từ túi chữ vật, còn cô thì thả tóc ngồi cạnh trông chừng. Hồng Ti bị vị này gỡ ra một cách bạo lực tủi thân quấn quanh cổ tay cô, như đang làm nũng. Giang Trừng chưa từng cho rằng mình sẽ khống chế được đại sư, nhưng vẫn cảm thấy thôn thốn khi chứng kiến gã lai lịch bất minh gỡ trói nhanh gọn, đồng thời dùng một ngón tay đẩy mình ngã sấp mặt như vậy. Song chiêu nhất dương chỉ quen thuộc của đại sư lại khiến Giang Trừng nhẹ nhõm một cách lạ lùng. Sau công cuộc đoán bậy đoán bạ kinh khủng kia, đong đếm kỹ mấy câu nói của y, Giang Trừng mới phát hiện ra vài vấn đề. Một, đại sư phiên bản tà mị này có vẻ quen thân với Thanh Đăng đại sư, chắc đã xuất hiện nhiều lần rồi. Thế hẳn là đại sư không sao cả, có lẽ sẽ chóng quay lại thôi. Hai, quan hệ giữa đại sư phiên bản tà mị và Thanh Đăng đại sư có vẻ không tốt lắm, bằng không y cũng sẽ chẳng nói rằng mình cứ xuất hiện là bị nhốt. Ba, dường như y sở hữu ký ức của Thanh Đăng đại sư, nếu không sao biết tên cô, lại còn ra vẻ thân quen lắm. 4. Đây là một gã háo ăn. Giang Trừng trực vỡ lẽ, đừng bảo là, nhân cách phân liệt nhé. Chẳng nhẽ mi là một nhân cách khác của đại sư. Giang Trừng hỏi dò. Đại sư đang gặm dưa liếc sang, đuôi mắt hẹp dài kia vấn vương tà khí, nhưng không lẳng lơ đồng bóng mà đầy tràn quyến rũ động lòng. Nhân cách khác, nhân cách là gì? Đại sư tà khí đưa chót lưỡi đỏ hồng ra liếm nước quả bên mép. Và ngón tay thon dài của mình, lúc tựa người biếng nhác xơi thức ăn lại tản mắc cảm giác thỏa thuê kỳ lạ. Giang Trừng cố gắng dùng cách phổ thông dễ hiểu nhất giải thích cho y. Sau khi nuốt xong, đại sư phiên bản tả mị ung dung gật đầu, lại ngoạm thêm một miếng dưa, thong dong đáp, Ờ đúng đó, ta sinh ra từ ác niệm của lão hòa thượng Thanh Đăng ấy, đại diện cho phần ác của lão. Giang Trừng, thực ra thì ngoài cái mã, vẫn chưa thấy mặt ác của gã đại sư tà mị này. Vừa nghĩ thế, Giang Trừng chợt nhận ra đại sư mới ngồi đấy đã đến trước mắt, giơ tay nhấc mặt cô lên. Nhanh thật. Trong mắt Giang Trừng thích lại, vô thức nắm thanh kiếm gỗ dắt bên eo. Ta khuyên cô đừng làm bậy, đã rất nhiều năm không giết người, nhưng ta không ngượng tay một chút nào đâu. Đại sư tà mị cười, sát ý đáy mắt lạnh lùng chịu nặng, mỗi khí thế thôi đã đủ trấn trụ Giang Trừng, khiến cô không hít thở nổi. Đây là lần đầu tiên Giang Trừng cảm nhận được uy áp lớn như này từ đại sư, vì bình thường anh luôn khoác vẻ vô hại và khó hiểu. Giang Trừng biết đại sư rất ghê gớm nhưng chưa từng sợ anh, nhưng gã trước mặt này, Giang Trừng buộc phải thừa nhận rằng mình sợ y, là phản xạ tự nhiên khi bị đè nghiến, lão không chống cự nổi. Nhìn Giang Trừng căng cứng như dây cung, gã đại sư dọa dẫm người ta kia lại dừng dưng vuốt má, vuốt mi, nghịch tóc rồi xoa gáy giữa ánh mắt phức tạp của cô. Còn trưng ra vẻ thì ra cảm giác như này, nữa chứ. Tuy là nhân cách khác nhưng rất nhiều động tác lại quen thuộc lắm thay, trừ vài phần khó chịu khi hoảng hốt ban nãy. Giang Trừng ngạc nhiên phát hiện ra mình không sợ nữa, lại còn thấy y đáng yêu lạ lùng. Dù sao trước giờ đại sư chưa từng cười thế kia, cũng sẽ chẳng sơi quà vặt tựa sóc như vậy. Ê khoan! Không đúng! Cái cơn dại yêu ảnh hưởng y quy chết tiệt này. Ta đã thấy cô trong ký ức của lão hòa thượng Thanh Đăng kia. Đại sư phiên bản tà mị nghiên cứu tóc tai Giang Trừng một hồi, ngồi trước mặt cô như muốn họp bàn. Ta còn biết hai người gặp nhau lần đầu đã lăn tới lộn lui trong ngôi miếu rách kia, cô chủ động. Mặt Giang Trừng hết sức cầu vồng. Đại sư tà mị quen tay moi quà vặt từ túi chữ vật của cô ra, vừa nhâm nhi vừa nói. Thực ra lần trước tỉnh lại rồi trông thấy cô trong ký ức của hòa thượng già, ta đã muốn biết cảm giác khi làm chuyện ấy với cô, hơi tò mò. Mặt Giang Trừng lại càng cầu vồng hơn. Nhưng tiếc nỗi, giờ ta lại không muốn nữa. Đại sư phiên bản tà mị lôi một túi hạch thơm lừng ra, bắt đầu tách vỏ, hòa thượng già gian xảo vô cùng. Lão áp biết bao cấm chế khiến ta không thể làm rất nhiều việc. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chúng ta có chung tình cảm và cảm xúc, cũng có nghĩa là giờ ta xem cô như một bé con đáng yêu, không ra tay nổi. Y tách xong vỏ một quả hạch, chợt đút vào miệng Giang Trừng, véo mũi cô, cười híp mắt, gọi cha đi. Giang Trừng phừng phừng lửa giận, mấy món quà vặt chuẩn bị sẵn sắp bay sạch rồi. Còn muốn cô gọi mình là cha á, mơ đi. Đương nhiên đấy không phải là mấu chốt. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 50. Thiếu tơ tình. Thanh Đăng đại sư cầm một nhánh cây bẻ bừa trong sân đình, liên tục phác họa dọc các hành lang mình đi qua. Anh chỉ hôi nhẹ mà đầu cảnh đã loe ánh vàng, họa thành từng chuỗi kim phù nối tiếp nhau, lơ lửng trên tường. Anh vẽ từ cửa lớn vào đây, phù văn vàng như xích cũng kéo dài từ đấy đến chốn này. Trong lúc anh làm việc, Giang Trừng bơ phờ tuyệt vọng, lững thững đi cách anh 3 mét, chẳng muốn đến gần. Mặt cô đủ mọi sắc thái, chốc thì đắm đuối thấp thỏm ngắm lưng Thanh Đăng đại sư, khi lại chửi thề nói tục liên tằng. Lúc thì ôm ngực phơi phới sắc xuân, thoáng lại nện tường tới tấp, sắp tâm thần phân liệt tới nơi rồi. Thanh Đăng vẽ xong vòng ngoài cùng, ngoái lại vừa khéo đối diện với ánh mắt mong ngóng ngập tràn yêu thương và kỳ vọng của Giang Trừng, nếu có đuôi chắc cũng đang ngoắc liên tọi rồi. Thế nên khi đại sư vẫy tay gọi, Giang Trừng mắt sáng lấp lánh chừng như bắn vọt tới, được nửa đường lại biến sắc, tóm mạnh lấy cây cột bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy. Không không không, em ở đây là ổn rồi. Em không sang đó đâu. Thanh Đăng đại sư đã ở đây, chúng ta cách nhau bao xa cũng vẫn bị ảnh hưởng thôi. Giang Trừng như câu a lơ ôm cột, lắc đầu, không không không, đại sư, em chỉ sợ mình không kiềm chế nổi sẽ làm bậy với anh thôi. Vì trinh tiết của anh, em nghĩ mình trụ ở đây là vừa đẹp. Cô nghĩ mình làm được gì ta? Thanh Đăng đại sư cười hiền vô cùng. Giang Trừng chẳng biết nói gì hơn, cô dám chắc rằng đại sư sẽ chơi chiêu nhất dương chỉ sấp mặt, khiến mình không ngóc lên nổi trước khi bản thân kịp âm mưu hành động. Trước đó cô đinh ninh rằng chỗ này cũng ảnh hưởng đến đại sư, nhưng qua một ngày, cô nhận ra đại sư vẫn là đại sư, chẳng có tí chút cuồng si, lúc thì bình thường, khi lại não tàn như cô. Đại sư vẫn điềm tĩnh như vậy, chỉ gần gũi với cô hơn. Xoắn suýt giữa các luồng suy nghĩ, cuối cùng, lúc đại sư vẽ xong vòng kim phù thứ hai, cô rối rắm chạy đến ngồi xổm bên anh, khẽ hỏi, đại sư, chỗ này không ảnh hưởng gì được anh à? Thanh Đăng cất từng tiếng bình thản, nhưng nội dung câu nói lại như sấm giữa trời quang. Hôm vào Thượng Vân Tự, sư phụ từng bảo ta bẩm sinh đã khuyết thiếu tơ tình, cũng có nghĩa là, ta không có ái dục. Xin lỗi nhé, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Giang Trừng chính là, đại sư bị bệnh lãnh cảm tình dục. Rồi cơn tình si trỗi dậy, một giây sau cô đã thành em gái buồn thương vì thất tình. Còn gì đau khổ hơn chuyện biết người mình thích không thể thích lại mình. Chưa kịp yêu đã thất tình rồi. Thanh Đăng đại sư lại xoa đầu cô, Giang Trừng bị cơn si khống chế, nước mắt lưng tròng nhìn anh, Em không tin, anh gần gũi với em hơn dạo trước nhiều, chắc chắn cũng đã bị ảnh hưởng. Dứt lời, Giang Trừng tỉnh táo hơn, tự thấy ê mặt vì nỗi hờn trách và nũng nịu trong câu thoại vừa rồi. Trời đất mỡ ơi cứu với, con bị thứ xàm xí gì nhập rồi. Đúng thế thật. Thanh Đăng đại sư không phủ nhận. Ta cũng bị ảnh hưởng, đã không thể khơi gợi ái dục thì sẽ khắc sâu những thứ tình cảm khác, cũng có nghĩa là... Giang Trừng đờ đẫn đón lời, cũng có nghĩa là em muốn hẹn hò với anh, còn anh lại xem em là con gái. Thanh Đăng đại sư hiền hòa bồi thêm một đòn xoa đầu nữa. Giang Trừng được anh dỗ đến mức không cáu nổi, thực ra, cô tự làm tự chịu còn gì. Xét cho cùng, trận pháp ở đây trội về khơi gợi, chỉ cần là cảm giác đã từng, dẫu giây lát thoáng qua cũng sẽ phải thức tỉnh và khắc sâu bởi chúng. Một cô gái bình thường chưa từng yêu ai như Giang Trừng, mới đầu ấy ấy đại sư thì thể nào cũng sẽ xuyến sao, tuy cảm giác ấy nhạt nhòa và cô đã nhanh chóng tỉnh táo lại, thẳng tay dập tắt suy nghĩ nguy hiểm trước khi nó kịp manh nha, nhưng rõ người mươi cảm giác ấy vẫn là mồi lừa, chết tiệt thật. Còn đại sư, anh vốn không được trang bị kỹ năng yêu, kiên cố chắc bền, thành ra toàn bộ thuộc tính cường hóa nhầm sang hướng tình thân rồi. Cứ như cô và đại sư bị u tổ gài, cuối cùng cô lọt bẫy không leo lên nổi, còn đại sư trèo thoát, lại còn xúc đất đắp cô. Chả biết u tổ hay đại sư mới là người hại mình nữa. Giang Trừng đang ức chế, chợt nghe giọng hiền hòa của đại sư, không phải con gái. Chưa kịp mừng rỡ ngẩng đầu, Giang Trừng đã nghe đại sư từ tốn nói hết ít, cô hãy còn quá nhỏ để làm con gái ta. Giang Trừng suýt đã phun máu, cô đưa ra đáp, miệng, cô ra ngoài sẽ tìm nước vong tình ngay, nhị sư tỷ châu bò thế kia, chắc sẽ chế được món này thôi, nhảy. Còn giờ có muốn kháng cũng không nổi, thôi thì chơi luôn đại sư vậy, lòng cô đang bấp bênh lắm, rất rất muốn ngó bản mặt đổi màu của đại sư đây. Giang Trừng bất chợt cười đen tối. Giang Trừng, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Thanh Đăng đại sư sờ gáy cô, điềm đạm bảo. Đối diện với đôi mắt trong suốt của anh, Giang Trừng lạnh sống lưng. Tỉnh táo lại, cứng người cười khan đôi tiếng, không, không đâu a ha ha. Ngoan. Thanh Đăng đại sư chìa tay ra cho Giang Trừng đang ngồi xổm dưới đất, nào, ta dắt cô. Được đại sư dắt bằng một tay, nhìn anh liên tục vẽ kim phù, Giang Trừng nghĩ, đại sư đúng thật không xem cô là con gái mình, ngó cái điệu dỗ trẻ nít kia, chắc lại coi cô là cháu gái hoặc cháu cố gì rồi, vừa nghĩ đã thấy khó chịu. Thanh Đăng đại sư vẽ đầy kim phù lên khắp quần thể cung điện rộng lớn này, chập trùng từng lớp, chừng như vây lấy tất cả các trận pháp lại. Giang Trừng biết loại kim phù này rất khó vẽ, với tu vi hiện giờ thì cô không họa nổi chữ nào, thế mà đại sư lại thảo liên tục nhiều ngày với số lượng khổng lồ như thế, lại còn liền mạch trôi chảy, không ngơi một khắc, không biết mệt mỏi nặng nề từ đầu đến giờ, đúng là một người đàn ông đáng sợ. Ôi, giỏi quá muốn cưới quá. Vừa nhanh nhóm suy nghĩ, Giang Trừng quen tay vỗ đốt vào ấn đường. Thức tỉnh đi mợ. Cô ra tay không nể gì mình, tiếng hơi vang, Thanh Đăng đại sư đi cạnh nghe thấy liếc sang, lời tay phớt qua ấn đường cô. Một thoáng mắt lạnh, Giang Trừng bớt đau hơn rồi. Chu choa, đại sư giỏi quá, cưới cưới cưới. Khi ý nghĩ kiểu này lại lướt qua đầu, Giang Trừng cho rằng mình hết nước cứu rồi. Đại sư, anh làm như này có phá nổi trận không? Không. Thanh Đăng đại sư đáp. Vậy anh đang làm gì vậy? Giang Trừng chủ động nắm lấy tay anh, rõ vẻ không thèm vùng vẫy nữa. Thanh Đăng đại sư cũng mặc cô nắm, xem cô như lớp con cháu phải yêu chiều. Giải thích, ta đến là để tra xét chuyện dung hợp giữa mộ u tổ và dị thế. Lúc vào mộ ta đã thấy bất thường, chưa kịp xem kỹ vùng dung hợp đã tới tận đây, giờ chúng ta không ra ngoài được, nhưng có thể mượn dị giới dung hợp phá kết giới này, tạo một lối thoát. Em hiểu rồi, trong mộ u tổ, cũng đã xảy ra tình trạng tựa tòa thành rỗng xuất hiện trên đầu sơn phái xuất trần, đúng không? Đấy là một thế giới khác có thể xâm lấn toàn cõi chúng ta, thế giới này gây ra hỗn loạn, hoặc giả nó đã ủ sẵn năng lượng tiêu diệt mọi thứ rồi. Giang Trừng hăng hái nói. Không sai, bây giờ ta đang định kéo vùng dung hợp đấy đến đây. Thanh Đăng đáp, nhưng đấy lại là một tử giới không còn sự sống, ta không biết nó chứa đựng những gì. Nếu thực sự thành công, cô phải theo sát ta, không xa nửa bước. Ừm, em biết rồi. Giang Trừng đáp vang, nép cả nửa người vào đại sư. Lại hai hôm trôi qua, cả quần thể cung điện đã bị phù văn vàng vây trọn, Giang Trừng chốc chốc lại ngó trời, mong đợi vô cùng. Sang ngày thứ ba, cuối cùng cô đã thấy nửa tòa lầu các xuất hiện trên đầu. Đến rồi. Thanh Đăng đại sư hô tay, tầng tầng lớp lớp kim phù bay lên dán vào tầng không, phát thành một quầng sáng trắng nhạt. Tòa thành chết trên trời chậm chậm tiến vào quầng sáng, nơi tiếp xúc tóe chớp, khiến cả bầu trời tối dần sáng rỡ. Ánh vàng khắp trời tụ lại quanh các góc thành đã ở trong quầng sáng, nội ngoại phối hợp, tốc độ dung nhập ngày càng nhanh. Thanh Đăng đại sư mấp máy môi, đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất, mỗi tay cho ra từng Phật ấn khổng lồ. Gió phần phật cuốn tung vạt áo ống tay anh, phát nên dáng hình ngất ngưỡng tựa tùng. Anh ngẩng đầu nhìn trời bằng biểu cảm nghiêm nghị nhất trước giờ, giữa ánh vàng và chớp lóe, gương mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng càng khôi ngô mờ ảo hơn, khiến Giang Trừng tới giờ phút này còn bị anh hớp hồn một trận. Sang đây, chúng ta đi. Giang Trừng dằn lòng lại, nghiêm túc siết chặt tay Thanh Đăng đại sư, cùng bay đến tòa thành chết lấn vào ngày càng nhiều kia. Bên trong như có thứ gì đáng sợ lắm, nhưng kỳ lạ thay, khi có đại sư ở đây, cô lại chẳng thấy sợ chút nào. Khi kim ấn phá tan quầng sáng trắng nhạt, Giang Trừng thoáng nghe đâu đó dưới kia vang lên tiếng thở dài thật khẽ. Hai người thoát trận, tiến vào thành chết. Vừa đến nơi, Giang Trừng nhẹ đầu hẳn, thoát cái đã tỉnh táo hơn nhiều, cơn cuồng si dại khờ sai trái kia không kiểm soát nổi cô nữa. Nhưng cô phát hiện, y như lời đại sư bảo, trận pháp chỉ khơi gợi tình cảm, mà đã khơi gợi ra được thì đều là thật. Thế nên, dù không biểu hiện thái quá như ban nãy, cô vẫn rõ tình cảm của mình, dành cho đại sư đã không còn như trước lúc vào mộ U Tổ nữa. Huỵch tuệch ra là, tuy đang rất lý trí nhưng cô vẫn muốn hẹn hò với đại sư. Ờ đúng, cô yêu đại sư mất rồi, chết tiệt. Cái thế giới vô duyên vô cớ lại vẽ chuyện ra này. Giang Trừng ôm đầu ngồi xổm. Đừng sợ, sẽ có cách thôi. Thanh Đăng đại sư đứng kề bên, nói. Giang Trừng bơ phờ ngẩng đầu nhìn anh, vừa định lên tiếng, lại thấy anh đứng không vững, lảo đảo một cái. Giang Trừng giật nảy mình, tức khắc đưa tay ra đỡ đại sư vừa ngã xuống. Nhìn đại sư nhắm chặt hai mắt, gọi vài tiếng anh vẫn không đáp lời, Giang Trừng lo lắm. Sao thế này? Chẳng nhẽ mệt quá, cũng đúng, trước đó anh đã vẽ bao nhiêu là kim phù. Tuy nhờ thành chết dung hợp mới thoát đại trận của U Tổ được, nhưng công sức đại sư đã bỏ ra hẳn không nhỏ. Giang Trừng đỡ anh mà xót xa lòng, cơ mà sao cô cứ có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó, là gì nhỉ? Tay đặt sau lưng đại sư, Giang Trừng chợt thấy lạ bởi cảm giác gờn gợn, dường như còn hơi ướt mà làn da lớp áo mang lại. Đúng rồi, trước đấy đại sư đã bị thương. Giang Trừng rốt đã nhớ ra, bất giác lại đau lòng. Mấy hôm nay anh không lộ ra bất cứ biểu hiện nào, chẳng có vẻ gì là bất thường. Cộng thêm cô cứ mãi rối rắm giữa mớ cảm xúc của mình, thế mới quên bánh đi mất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.